thần tiên trên trời chứ. Nam Cung Quyết ngồi ở trên ghế bất động, ánh mắt thâm thúy vô cùng bình tĩnh. Nhưng nếu ngươi nhìn kỹ sẽ phát hiện, trong đáy mắt sâu nhất của hắn ẩn chứa một chút tán thưởng. Tiếng trách cứ cao giọng của mọi người quanh quẩn bên tai, thật lâu không tiêu tan. Nam Cung Phong tâm phiền ý loạn, bị tiếng khiển trách của mọi người làm cho sức đầu mẻ trán, không biết nên ứng phó như thế nào. Đột nhiên, một hồi tiếng khác thường va lên sau lưng hắn. Nam Cung Phong trong lòng vui vẻ, ánh mắt theo đó phát lạnh, đối với Lạc Mộng Khê cách đó không xa hét lớn. Khối ngọc bội kia là bổn vương vừa mới bị mất. Lạc Mộng Khê, ngươi thật to gan, dám trộm ngọc bội của bổn vương, còn oan uổng, vu hãm bổn vương. Quả nhiên là sống không kiên nhẫn. Nam Cung Phong vừa nói xong, đại sảnh vốn đang huyên náo, lập tức im phăng phắc. Gần trăm ánh mắt tất cả đều nhìn chằm chằm về phía Nam Cung Phong, im lặng chờ hắn nói tiếp. Chân tướng sự việc, trong lòng mọi người đã sớm rõ ràng, sở dĩ im lặng, chỉ vì muốn xem hắn còn có thể viện lý do gì để thanh minh. Nam Cung Phong nhìn quanh một vòng, thấy tất cả ánh mắt mọi người đều nhìn hắn, tự tôn kiêu căng đã được thỏa mãn. Thứ hắn muốn chính là loại cảm giác này, vua của một nước, cao cao tại thượng, nhận hết ánh nhìn chăm chú và quỳ lại của vạn người. Cảnh Vương gia nói lời đó là có ý gì? Trong đáy mắt của Lạc Mộng Khê lóe ra nồng đậm trào phúng và khinh thường. Chết đến nơi rồi, còn mạnh miệng. Quả thực chính là không biết trời cao đất rộng. Mọi người đều biết, khối ngọc bội này có linh tính. Nếu thực sự là Mộng Khê ăn trộm, vậy nó hẳn là tự bay trở về tay của Cảnh Vương gia mới đúng. Nhưng mà hiện tại, nó vẫn còn trong tay của ta. Nam Cung Phong hừ lạnh một tiếng, tự tin tràn đầy. Bởi vì còn chưa tới lúc, nó đương nhiên chưa bay trở về tay bổn vương. Ngọc bội tuy có linh tính, nhưng cần thời gian để phân biệt người cầm nó rốt cuộc có phải chủ nhân của nó hay không. Lạc Mộng Khê trong lòng khinh thường cười nhạo một tiếng. Ngọc bội của Nam Cung Quyết ở trong tay ta, không tới thời gian một chén trà nhỏ đã tự bay trở về. Ngọc bội của Nam Cung Phong ngươi ở chỗ ta đã một năm trời, giờ vẫn còn trong tay ta. Chẳng lẽ nói ngọc bội của ngươi so với ngọc bội của Nam Cung Quyết ngu hơn sao? Việc Nam Cung Phong nói dối, Lạc Mộng Khê biết rõ hơn ai hết, nhưng văn võ bá quan chưa hẳn đã biết. Nhìn đáy mắt bách quan chuyển từ ánh mắt phẫn nộ sang nghi hoặc, Lạc Mộng Khê hừ nhẹ một tiếng. Nam Cung Phong, bất luận ngươi muốn giở trò gì, Lạc Mộng Khê ta đều sẽ phụng bồi đến cùng. Ngươi tìm càng nhiều lý do, đến cuối cùng, khi chân tướng rõ ràng, ngươi thua sẽ càng thảm. Lạc Vương gia vừa rồi có nói qua, thanh giả tự thanh, tục giả tự tục. Mộng Khê không thẹn với lương tâm, không sợ khảo nghiệm. Lạc Mộng Khê nói lời chính nghĩa, khẩu khí kiên định làm cho người ta nhịn không được mà lựa chọn tin lời của nàng. Nếu Cảnh Vương gia nói ngọc bội vừa mới bị mất, chưa phân biệt ra chủ nhân của mình, cho nên chưa bay trở về tay Cảnh Vương gia. Không biết ngọc bội của Cảnh Vương gia cần thời gian bao lâu mới có thể phân định ra Mộng Khê không phải là chủ nhân của nó. Lạc Mộng Khê nâng ngọc bội lên trước mặt, ánh mắt hơi trầm xuống, giọng điệu mang theo trào phúng. Nam Cung Phong mặt không đỏ, tim không đập loạn. Ba nén nhang, ngọc bội phân biệt chủ nhân của mình cần thời gian là ba nén nhang. Đáy mắt âm trầm của Thanh Hoàng hiện lên một tia bất đắc dĩ, mà khóe miệng của Nam Cung Quyết lại khẽ cong lên một tia ý cười trào phúng như có như không. Xem phản ứng của hai người bọn họ, Lạc Mộng Khê đã biết Nam Cung Phong đang nói dối. Ngọc bội này chỉ nam tử trong hoàng thất của Thanh Tiêu Quốc mới có. Nói cách khác, trong toàn bộ đại sảnh, chỉ có ba người Thanh Hoàng, Nam Cung Quyết, Nam Cung Phong mới biết khi ngọc bội phân biệt chủ nhân, rốt cuộc cần bao nhiêu thời gian. Thanh Hoàng chưa vạch trần lời nói dối của Nam Cung Phong, vì Nam Cung Phong là nhi tử của hắn, hắn không muốn tự tay hủy đi danh dự của Nam Cung Phong. Nam Cung Quyết chưa vạch trần hắn, là vì Nam Cung Quyết biết Nam Cung Phong không phải là đối thủ của Lạc Mộng Khê. Mà văn võ bá quan, vì khối ngọc bội này mới biết được Nam Cung Phong là tiểu nhân bỉ ổi vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn. Sự việc cho đến bây giờ đã nảy sinh biến chuyển. Bọn họ đương nhiên cũng sẽ theo đó mà sinh ra hoài nghi, không dám lại nói gì sai. Theo như lời Cảnh Vương gia nói, thời gian ba nén nhang, không biết còn bao lâu. Trong giọng nói của Lạc Mộng Khê vẫn đang mang theo trào phúng và khinh thường. Nam Cung Phong làm ra vẻ như đang suy nghĩ một lát. Sau khi bổn vương cùng phụ hoàng đàm sự ở ngự thư phòng, ngọc bội vẫn còn. Xem ra hẳn là sau khi đi vào đại sảnh thì không thấy. Thời gian hẳn là còn nửa nén nhang. Sau nửa nén nhang, ngọc bội tự nhiên sẽ bay trở về tay bổn vương. Nam Cung Phong giọng điệu kiên định, tự tin tràn đầy, khóe miệng chứa ý cười quỷ dị, lãnh khốc. Đáy mắt nhìn Lạc Mộng Khê chợt lóe lên một tia lệ quang, giống như đang nói, Lạc Mộng Khê, ngươi thua rồi. Một khi đã như vậy, để chúng ta mỗi mắt chờ xem. Chưa tới cuối cùng, nói ai thắng ai thua vẫn còn quá sớm. Nam Cung Phong, ta sẽ chờ ngươi nửa nén nhang. Xem nửa nén nhang qua đi, ngươi còn có gì để nói. Đáy mắt tự tin của Nam Cung Phong bị Lạc Mộng Khê thu hết vào mắt. Ánh mắt hơi trầm xuống. Nam Cung Phong tự tin như thế, việc này khẳng định có vấn đề, ta phải cẩn thận hành động. Nếu để Nam Cung Phong thực hiện được gian kế, chưa nói đến việc không thể báo thù cho Lạc Đại Tiểu Thư, mà ngay cả Lạc Mộng Khê ta cũng sẽ mang tội vu khống, oan uổng cảnh vương. Đến lúc đó, hậu quả thật không thể tưởng tượng được. Trong lúc nhất thời, mọi người trong đại sảnh ai cũng không nói gì. Hàng trăm ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm ngọc bội trong tay Lạc Mộng Khê. Tất cả mọi vật đều vô cùng yên tĩnh. Trong lúc đó, mọi người đều có thể nghe được nhịp tim của đối phương. Trên hương án, khói xám chậm rãi tản ra, một chút tàn khói rơi xuống lư hương. Giống như đã qua một thế kỷ, tim của mọi người đều đã nhảy tới cổ họng, bởi vì nén nhang sẽ cháy xong rồi. Đáy mắt của Lạc Mộng Khê hiện lên một tia ý cười lạnh như băng. Nam Cung Phong, chân tướng sắp được công bố, ngươi nên chuẩn bị tốt để thân bại danh liệt, nhận hết khiển trách, trào phúng của mọi người đi là vừa. Bất thình lình, ngọc bội trong tay của Lạc Mộng Khê đột nhiên động đậy. Lạc Mộng Khê trong lòng cả kinh, cúi đầu nhìn ngọc bội trong tay. Vừa rồi ngọc bội di chuyển với lực đạo rất lớn, nếu không phải nàng sớm có chuẩn bị, luôn dùng nội lực để nắm chặt ngọc bội, chỉ sợ ngọc bội đã bay đi rồi. Đây là có chuyện gì? Ngọc bội đã ở trong tay Lạc Đại Tiểu Thư một năm. Trong lúc đó, Lạc Đại Tiểu Thư cũng từng nhiều lần đụng độ với Nam Cung Phong, nhưng nó cũng chưa bay trở về tay Nam Cung Phong. Hôm nay nhất định cũng sẽ không tự mình bay trở về. Như vậy, khẳng định là có người đang âm thầm gian lận. Ngay tại lúc Lạc Mộng Khê đang âm thầm suy nghĩ, ngọc bội lại xuất ra vài cổ lực mạnh mẽ. Mỗi một lần đều suýt nữa làm cho ngọc bội từ trong tay nàng bay ra. Khẳng định có người đang âm thầm giở trò quỷ. Lạc Mộng Khê ngẩng đầu nhìn Nam Cung Phong. Ánh sáng lạnh trong đôi mắt đẹp càng đậm. Bộ dạng của Nam Cung Phong nhìn khí định thần nhàn, cũng không dùng nội lực hút ngọc bội. Nhưng nếu hắn muốn thắng, ngọc bội phải bay về trong tay hắn. Nói cách khác, có người đứng bên cạnh Nam Cung Phong, dùng nội lực giúp hắn hút ngọc bội trong tay Lạc Mộng Khê qua. Nhưng mà Nam Cung Phong ngồi ở dưới thanh hoàng, xung quanh hắn căn bản không có người. Vậy đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Đôi mắt của Lạc Mộng Khê rất nhanh đã quay ngược trở lại, suy nghĩ về chân tướng sự việc. Lơ đãng liếc mắt, nhìn thấy bóng dáng quỷ dị phía sau Nam Cung Phong chưa kịp tránh đi. Nhất thời trong đôi mắt thoáng hiện hàn quang. Thì ra là hắn đang làm trò quỷ. Đáng chết, núp sau lưng Nam Cung Phong, dùng lực hút ngọc bội, muốn thay đổi cục diện vì Nam Cung Phong, khiến Lạc Mộng Khê ta thân bại danh liệt. Các ngươi cứ nằm mơ đi. Lạc Mộng Khê vận toàn bộ nội lực rót vào tay, nắm chặt khối ngọc bội kia, đáy mắt càng ngưng càng sâu. Người nọ núp ở phía sau Nam Cung Phong, mọi người không nhìn thấy hắn, hắn càng dễ giở trò. Nhưng ta lại đang đứng ở trước mặt bao người, nếu thoáng có một động tác nhỏ nào, sẽ bị phát hiện ngay. May mắn thời gian không còn nhiều, ta chỉ phải chống đỡ qua khoảng thời gian này, sẽ không có việc gì nữa. Lạc Mộng Khê đấu với người phía sau Nam Cung Phong, đến thiên hôn địa ám. Bách quan chưa có nhận ra mánh khóe trong đó, lại thấy ngọc bội trong tay Lạc Mộng Khê động đậy. Xem ra cảnh vương gia đúng là chịu oan uổng, ngọc bội đã di chuyển rồi. Nhang trong lư hương đã cháy gần hết, ngọc bội vẫn được Lạc Mộng Khê nắm chặt trong tay. Người đứng phía sau Nam Cung Phong nói vậy cũng rất sốt ruột. Đột nhiên, nội lực tăng thêm, Lạc Mộng Khê chỉ cảm thấy một cổ lực hút cường đại, nhanh chóng hút ngọc bội trong tay nàng. Lạc Mộng Khê dùng hết toàn lực, siết chặt ngọc bội, nhưng ngọc bội vẫn bị nội lực cường đại hút lấy, làm cho bàn tay nhỏ bé của nàng run lên nhẹ nhẹ. Lạc Mộng Khê cảm giác rõ được nội lực của mình không bằng kẻ thần bí kia. Nhìn Nam Cung Phong tràn đầy tự tin, ánh mắt ngầm mang theo trào phúng, hàn quang trong đáy mắt của Lạc Mộng Khê càng đậm. Nam Cung Phong, ngươi thật đê tiện, nhưng mà cho dù liều mạng đánh cuộc, ta cũng sẽ không cho ngươi được toại nguyện. Nam Cung Quyết ngồi đối diện với Nam Cung Phong, nhìn như thờ ơ, nhưng kỳ thực là đang âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Lạc Mộng Khê và Nam Cung Phong. Nhìn vẻ tự tin đầy mặt của Nam Cung Phong, cùng với hàn quang lóe ra trong đáy mắt, trên trán hơi đổ mồ hôi của Lạc Mộng Khê, Nam Cung Quyết tự nhủ, đây là có chuyện gì? Ánh mắt sắc bén của Nam Cung Quyết quét qua quét lại xung quanh Nam Cung Phong, đương nhiên thấy được người núp phía sau Nam Cung Phong, khóe miệng khẽ nhếch lên một tia ý cười lạnh như băng. Thời gian trôi qua, người phía sau Nam Cung Phong cười lạnh, Lạc Mộng Khê, ngươi không phải đối thủ của bổn tọa. Hàn quang trong đáy mắt càng đậm, bàn tay của người nọ đột nhiên dùng sức, lòng bàn tay tràn ra 12 tầng công lực, hút ngọc bội trong tay Lạc Mộng Khê. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngay lúc chưởng lực của người nọ vừa mới phát ra, sắc mặt của Nam Cung Quyết vẫn như thường, nhưng ngón tay lại đột nhiên bắn ra một viên trân châu tròn vo, trúng lòng bàn tay người nọ. Ngay lúc người nọ vì đau đớn mà rất nhanh thu tay lại, tàn nhang cuối cùng đã rơi xuống lư hương. Theo như lời Nam Cung Phong nói, thời gian nửa nén nhang đã đến. Khuôn mặt tràn đầy tự tin của Nam Cung Phong lập tức trầm xuống, âm trầm đáng sợ. Vừa rồi thật nguy hiểm, chỉ thiếu một chút, ta đã thua. Lạc Mộng Khê tay cầm ngọc bội, âm thầm khẽ thở ra. Ánh mắt mang theo nghi hoặc lặng lẽ nhìn phía Nam Cung Quyết. Thời điểm quan trọng, người nọ đột nhiên thu hồi nội lực. Khẳng định là xảy ra biến cố, chẳng lẽ là Nam Cung Quyết lại giúp ta? Sắc mặt Nam Cung Quyết bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy, ngồi ở ghế trên, nhìn không chớp mắt, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì. Trong lòng Lạc Mộng Khê càng thêm nghi hoặc. Nhìn bộ dạng của Nam Cung Quyết, giống như chưa từng giúp qua ta. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Việc không nghĩ ra, cũng không nên suy nghĩ, dù sao lúc này chân tướng cũng đã được phơi bày. Lạc Mộng Khê quay đầu nhìn tàn nhang đầy trong lư hương, đáy mắt lóe tia trêu tức âm lãnh. Cảnh Vương gia, thời gian ba nén nhang đã qua rồi, ngọc bội này vẫn ở trong tay Mộng Khê. Sự thật đã chứng minh Nam Cung Phong chính là một kẻ tiểu nhân đê tiện, vong ân phụ nghĩa, ta xem ngươi còn tự bào chữa kiểu gì. Lần này tuy rằng Lạc Mộng Khê thắng, nhưng Bách Quan vẫn còn hoài nghi. Ta vừa rồi rõ ràng nhìn thấy ngọc bội động đậy, vì sao nó không bay trở về tay Cảnh Vương gia chứ? Có phải Lạc Mộng Khê đã động tay động chân hay không? Quốc sư, nếu đã đến đây, vì sao không xuất hiện vậy? Giọng nói ưu nhã, êm tai của Nam Cung Quyết vang lên trong đại sảnh. Bách Quan đang âm thầm nghi hoặc, đáy mắt đều hiện lên một tia khiếp sợ. Quốc sư đã ở đây, vì sao ta không có nhìn thấy? Lạc Mộng Khê đột nhiên nâng mí mắt, nhìn người núp sau lưng Nam Cung Phong. Chẳng lẽ người kia chính là quốc sư mà Nam Cung Quyết đang nói đến? Xem ra lần này vẫn là Nam Cung Quyết đã giúp ta. Năng lực quan sát của Lạc Vương gia quả nhiên nhạy bén. Bổn tọa vừa mới đi vào đại sảnh, đã bị Lạc Vương gia phát hiện ra rồi. Bị Nam Cung Quyết điểm danh, Phùng Thiên Cương đương nhiên không thể tiếp tục tránh ở phía sau Nam Cung Phong nữa, đành phải xuất hiện trước mặt mọi người. Nhưng hắn lại không muốn để cho người khác nhận ra hắn mới vừa giúp Nam Cung Phong, nên vừa mở miệng, liền nói là mới đi vào đại sảnh. Phùng Thiên Cương tinh thông thuật chiêm tinh, có khả năng dự báo một chút về tương lai, sự tồn tại ở Thanh Tiêu Quốc như một người tu hành đắc đạo. Lời hắn nói mọi người không chút nghi ngờ, nhưng hôm nay, hình như lời nói có điểm bất đồng. Quốc sư đã đứng ở phía sau Cảnh Vương gia được một lúc rồi mới đúng, sao lại nói vừa mới vào đại sảnh chứ? Giọng Nam Cung Quyết lạnh như băng. Chẳng lẽ vừa rồi là bổn vương nhìn nhầm? Biểu tình trên khuôn mặt Phùng Thiên Cương không thay đổi. Đúng là Lạc Vương gia nhìn nhầm, bổn tọa thật là vừa mới đi vào đại sảnh. Nam Cung Quyết khoát tay áo, đánh gãy lời nói của Phùng Thiên Cương. Quốc sư nói vừa mới đi vào đại sảnh, thì chính là vừa mới đi vào đi. Bổn vương coi như không có gì, cũng không nhắc đến nữa. Không nên vì việc nhỏ như vậy mà tranh cãi với quốc sư. Nói đến đây, nhóm Bách Quan xem như đã hiểu được, ngọc bội trong tay Lạc Mộng Khê động đậy là do quốc sư làm. không còn nghi ngờ gì nữa. Chân tướng chính là Cảnh Vương gia là người vong ân phụ nghĩa. Không sai, người cứu mình rõ ràng là Lạc Đại Tiểu Thư, còn vu oan cho Lạc Đại Tiểu Thư là trộm ngọc bội của hắn. Đúng, là một kẻ tiểu nhân lấy oán báo ân. Từ nay về sau, tránh xa hắn ra một chút, tránh để lúc không nghĩ đến, bị hắn đâm sau lưng. Ngược lại còn vu oan là ngươi hại hắn. Cảnh Vương gia, ngươi còn gì để nói? Tiếng bàn tán trào phúng khinh thường của mọi người tuy nhỏ, nhưng vẫn lọt vào trong tai Lạc Mộng Khê và đám người Nam Cung Phong. Lạc Mộng Khê khí thế mạnh mẽ, giọng điệu lạnh như băng. Nam Cung Phong, đấy chính là do ngươi tự chuốc lấy. Nam Cung Phong sắc mặt u ám, trầm hạ mi mắt, hàn quang thoáng hiện. Bàn tay to nắm chặt thành quyền, ngón tay cắm thật sâu vào trong thịt, nhưng hắn lại không hề có cảm giác đau. Ta làm hết thảy mọi việc, chẳng qua là muốn trở thành hoàng đế Thanh Tiêu Quốc trên vạn người, là vua của một nước. Ta không muốn bị người khác giẫm dưới chân. Thầm nghĩ trở thành vua của thế gian, nắm giữ vận mệnh của kẻ khác, ta đâu có sai. Ta không thua, tuyệt đối không thua. Bổn vương phải làm như thế nào, Lạc Đại Tiểu Thư mới tha thứ cho bổn vương? Phong Đại Tiểu Thư làm Cảnh Vương Phi, nhân tiện đền đáp ơn cứu mạng của Đại Tiểu Thư được không? Nam Cung Phong ngữ điệu mang theo trào phúng. Chuyện đã tới nước này, hắn mất hết danh dự ở trong lòng Thanh Hoàng và văn võ bá quan chưa nói đến. Chẳng những không còn khả năng đăng cơ làm đế, mà ngôi vị Cảnh Vương gia chỉ sợ cũng không được yên ổn. Đầu sỏ hại hắn thành cái bộ dạng hiện tại chính là Lạc Mộng Khê. Hắn hận không thể lập tức đem nàng băm thay vạn đoạn, chỉ đành phải mở miệng trào phúng Lạc Mộng Khê một phen. Lạc Mộng Khê cười lễ phép. Cảnh Vương gia thật là tốt với Lạc Mộng Khê. Chỉ có điều, Mộng Khê không tài không đức, dung mạo xấu xí, tự thấy mình không xứng với Cảnh Vương gia. Huống chi việc đối nhân xử thế của Cảnh Vương gia khiến Lạc Mộng Khê không thể kính trọng. Mộng Khê tuy là nữ tử, nhưng cũng biết lý lẽ. Cảnh Vương gia và Mộng Khê khác xa nhau, căn bản không xứng đôi. Huống chi người Cảnh Vương gia yêu là muội muội Lạc Tử Hàm. Mộng Khê không giống như người nào đó, thích đoạt người yêu. Lạc Mộng Khê nói bóng nói gió như vậy, vừa để châm biếm Nam Cung Phong vừa phơi bày ra bộ mặt thật của Lạc Tử Hàm trong mắt mọi người. Từ nay về sau, sợ là ngoài gả cho Nam Cung Phong ra, cũng không có người nào muốn lấy Lạc Tử Hàm nữa. Nam Cung Phong thất thế, Lạc Tử Hàm khẳng định sẽ nôn nóng lẩn tránh, nhưng Lạc Mộng Khê cũng sẽ không cho nàng ta được như mong muốn. Lạc Tử Hàm, ngươi không phải thích Nam Cung Phong sao? Lần này, ta sẽ cho các ngươi vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Cảnh Vương gia, khối ngọc bội này vốn là của người nguyện ý đưa cho Mộng Khê, nay nên trả lại cho Cảnh Vương gia rồi. Nói xong, Lạc Mộng Khê đưa khối ngọc bội về phía Nam Cung Phong. Nam Cung Phong không thích Lạc Mộng Khê, đương nhiên cũng chán ghét những thứ thuộc về nàng. Chỉ có điều, ngọc bội này là biểu tượng của Cảnh Vương gia hắn, hắn không thể không cầm. Nam Cung Phong sắc mặt âm trầm, đứng lên lấy ngọc bội, vốn tưởng rằng chỉ khẽ nâng tay lên là có thể tiếp được. Ai ngờ, trên khối ngọc bội được truyền nội lực ngầm. Trong phút chốc, Nam Cung Phong tiếp được, lòng bàn tay rung lên. May mà hắn kịp thời dùng nội lực ổn định thân hình, mới tránh được việc lại lần nữa mất mặt trước bách quan. Lạc Mộng Khê đáng chết, thật sự đáng chết. Cổ tay đang nắm ngọc bội của Nam Cung Phong rung lên, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Lạc Mộng Khê, đáy mắt thoáng hiện hàn quang, giống như muốn đem nàng lăng trì xử tử. Ngay tại lúc Nam Cung Phong và Lạc Tử Hàm đang hận Lạc Mộng Khê đến thấu xương, hận không thể đem nàng bầm thay vạn đoạn, thì Lạc Mộng Khê lại một lần nữa lên tiếng. Quốc sư, ngươi biết rõ Cảnh Vương gia là cố ý, đã vội vã giúp bằng hữu một tay. Nhưng Mộng Khê có một yêu cầu quá đáng, là mong quốc sư lần sau giúp người, thì phải nhìn rõ chân tướng sự việc đã, đừng không biết phân biệt phải trái, đã giúp đỡ lung tung. Nam Cung quyết vì giúp nàng, đã đắc tội với quốc sư. Nhìn quốc sư vừa rồi chống lại Nam Cung Quyết, Nam Cung Quyết không thể trắng trợn chỉnh quốc sư, nhưng Lạc Mộng Khê nàng thì có thể. Huống chi lúc nãy chính là người đã thiếu chút nữa hại nàng thân bại danh liệt, Lạc Mộng Khê ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Lạc Mộng Khê còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy hai ánh mắt quen thuộc phóng tới hướng nàng. Lạc Mộng Khê híp mắt lại, hai ánh mắt này. Lạc Đại Tiểu Thư nói quá lời, bổn tọa thật là vừa mới vào đại sảnh, chưa từng chiếu cố giúp cảnh vương gia. Phùng Thiên Cương vẻ mặt tươi cười, Trầm Hạ đáy mắt lễ quan thoáng hiện. Lạc Mộng Khê, một ngày nào đó toàn bộ nhục nhã mà ngươi đổ lên trên người bổn tọa sẽ trả lại gấp 10, gấp 100 lần. Nam Cung Quyết ngồi trên ghế vẫn chưa nói gì, ánh mắt thâm thúy hiện lên một tia ý cười. Phủ Hoàng, chuyện của nhi thần, chân tướng đã rõ ràng, không cần phải bàn luận về nó nữa. Sau một lúc không lên tiếng, Nam Cung Phong đột nhiên mở miệng. Nhi thần nhất thời phạm sai lầm, tự biết tội không thể tha thứ. Trước mặt Phụ Hoàng và các vị đại nhân, đã để lại trong lòng mọi người hình ảnh xấu xí, lấy oán báo ân, vong ân phụ nghĩa. Tuyệt nhiên sẽ không nghĩ đến ngôi vị hoàng đế nữa. Hoàng đế Thanh Tiêu Quốc tương lai, không còn nghi ngờ gì, chính là Tam Hoàng Huynh. Nhưng mà trong lòng nhi thần vẫn có chút lo lắng. Nếu như lời đồn Tam Hoàng Huynh sủng hạnh 10 yên hoa nữ tử là sai, chứng minh Tam Hoàng Huynh có thể làm hoàng đế của Thanh Tiêu Quốc. Nhưng nếu như Tam Hoàng Huynh đúng như mọi người chứng kiến vừa rồi, không gần nửa sắc, vậy người kế nhiệm cương vị hoàng đế tiếp theo của Thanh Tiêu Quốc phải làm như thế nào? Nam Cung Phong nhắc tới điều này, chúng đại thần mới ý thức đến, thật là việc đáng lo ngại. Chỉ có điều, các đại thần đều là người thông minh, không muốn đắc tội với Lạc Vương Gia và Cảnh Vương Gia đã thất thế. Bởi vì nếu Nam Cung Quyết không gần nửa sắc, sẽ không thể làm vua. Cảnh Vương Gia mặc dù lòng dạ hẹp hòi, nhưng hắn cũng là nhi tử của Thanh Hoàng. Nếu như Nam Cung Quyết không thể làm hoàng đế, vậy Nam Cung Phong sẽ là người kế nhiệm. Cho nên các đại thần cũng không nói nữa, chỉ thu lại đáy mắt mà cân nhắc. Vẻ mặt của Nam Cung Quyết vẫn không thay đổi, giống như không nghe thấy những gì Nam Cung Phong nói. Ánh mắt thâm thúy chỉ xuyên qua cửa sổ phía trước, nhìn ra bên ngoài. Lạc Mộng Khê khinh thường hừ lạnh một tiếng. Nam Cung Phong, ngươi thật sự thông minh, cư nhiên nghĩ tới cách này để đối phó với Nam Cung Quyết. Nếu như Nam Cung Quyết thật sự không gần nửa sắc, vậy vì hậu duệ của Thanh Tiêu Quốc, hắn sẽ không có tư cách trở thành Thanh Tiêu Hoàng đế. Nhưng nếu như Nam Cung Quyết vì ngôi vị hoàng đế, thừa nhận mình suốt đêm sủng hạnh 10 yên hoa nữ tử, phá bỏ lời đồn không gần nửa sắc, vậy hắn sẽ trở thành kẻ ngụy quân tử. Bởi vì hắn trước mặt người khác là không gần nữ tử, hơn nữa còn phạm phải tội khi quân. Bởi vì vừa rồi Thanh Hoàng hỏi chuyện ở Hồng Xuân Lâu, hắn đã trả lời là không phải. Nam Cung Quyết đã từng giúp ta đương nhiên sẽ giúp hắn. Lại bởi vì ta tuyệt đối sẽ không để Nam Cung Phong ngươi thực hiện được ý nguyện. Hoàng thượng, thần nữ có câu này, không biết có nên nói hay không? Kỳ thực những lời này căn bản là vô nghĩa, cảm thấy không đáng để nói, hoàn toàn không cần mở miệng. Nhưng ở đại sảnh này có Thanh Tiêu Hoàng đế và Văn Võ Bá Quan, tất yếu phải đúng lễ tiết, dù muốn hay không. Mộng Khê nói đi, không sao đâu. Tuy rằng Lạc Mộng Khê khiến Nam Cung Phong thân bại danh liệt, nhưng Thanh Hoàng là người liêm chính, kết cục của Nam Cung Phong hôm nay không thể trách kẻ khác được. Về phần Lạc Mộng Khê cũng là người bị hại, nàng sở tác sở vi, có thể tha thứ. Mọi người đều biết Phật giáo lục giới, tham giới, sân giới, si giới, mạng giới, nghi giới, sắc giới. Mộng Khê cảm thấy Lạc Vương Gia ở Thiếu Lâm tự tu dưỡng 5 năm, lục giới này đã sớm khắc sâu vào lòng. Cho dù bây giờ Lạc Vương Gia đã xuất khỏi Thiếu Lâm tự, nhưng trong tiềm thức vẫn còn tuân thủ lục giới của Phật giáo, cho nên Lạc Vương Gia mới không gần nửa sắc. Lạc Mộng Khê thầm đánh giá phản ứng của Thanh Hoàng và nhóm bách quan, thấy bọn họ đang dựng thẳng tai lắng nghe, cũng liên tục gật đầu. Trong lòng hiểu rõ, nàng đã thành công một nửa, khẽ cười cười, lại giải thích tiếp. Một người muốn hình thành thói quen, phải cần một khoảng thời gian nhất định. Như vậy muốn bỏ được thói quen cũng cần thời gian. Lạc Vương Gia tuân thủ sắc giới 5 năm đã thành thói quen, không phải một sớm một chiều là có thể sửa được. Thanh Hoàng trầm tư một lát, gật gật đầu. Mộng Khê nói có lý, là trẫm sơ sót. Nam Cung Quyết ngồi ở trên ghế hướng ra ngoài cửa sổ, nhưng mọi nhất cử nhất động của mọi người đều không thoát khỏi mắt hắn. Khi Lạc Mộng Khê nói ra những lời như vậy, Nam Cung Quyết ánh mắt hơi lóe lóe, đáy mắt thâm thúy hiện lên một tia hiểu rõ tình hình. Bản công chúa cũng đồng ý với ý kiến của vị cô nương này. Thanh Hoàng vừa định nói thì một bóng người từ trên trời giáng xuống, giống như thiên tiên, nhẹ nhàng rơi ở đại sảnh. Đẹp quá! Nhất thời, các tài tử trong đại sảnh mắt đều nhìn thẳng, trong sóng mắt là kinh diễm và tán thưởng, thiếu chút nữa nước miếng chảy ròng ròng, theo bản năng mở miệng khen ngợi. Lạc Mộng Khê quay đầu nhìn phía nữ tử kia, chỉ thấy nàng ấy một thân váy dài phiêu dật, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất cao quý, lại tươi mát tự nhiên, giống như hoa sen mới nở, đôi mắt trong veo. Quả thực là một nữ tử Tây Lương, tính cách có chút kiêu ngạo. Yên Nhiên ra mắt Thanh Hoàng. Nữ tử đối với Thanh Hoàng hơi hành lễ, Lạc Mộng Khê trong lòng sáng tỏ. Thì ra nàng ấy chính là người bị Nam Cung Quyết đánh bay khỏi Sương Phòng, công chúa Tây Lương Quốc, cũng là đệ nhất mỹ nhân Tây Lương Quốc, Hạ Hầu Yên Nhiên. Yên Nhiên không cần đa lễ. Thanh Hoàng nói lời khách sáo, ánh mắt đùa giỡn nhìn qua nhìn lại trên người Nam Cung Quyết với Hạ Hầu Yên Nhiên, biết rõ còn hỏi. Không biết Yên Nhiên đến Thanh Tiêu Quốc lần này, có việc gì? Lần này Yên Nhiên đến vì muốn hỏi Lạc Phương gia một việc. Hạ Hầu Yên Nhiên giọng điệu ngưng trọng, ánh mắt yêu thương nhìn người trên ghế. Nam Cung Quyết biết rõ nàng đến đây, nhưng cũng không thèm liếc mắt nhìn nàng lấy một cái. Ánh mắt kiêu ngạo, ngông cuồng tự cao tự đại lóe lên nồng đậm ai oán. Lạc Phương gia, không biết thế nhân truyền rằng, người ở suốt đêm sủng hạnh 10 yên hoa nữ tử có phải hay không? Lạc Phương gia không gần nữ sắc, làm sao lại đi Thanh Lâu sủng hạnh 10 yên hoa nữ tử? Là có kẻ tung tin đồn nhảm, muốn bôi nhọ danh dự của Vương gia. Lạc Mộng Khê nói một câu hai nghĩa. Nhìn thái độ của Nam Cung Quyết, từ trước đến nay đều không để ý tới Hạ Hầu Yên Nhiên, Lạc Mộng Khê sẽ làm người tốt, thay hắn trả lời một chút, thuận tiện châm biếm Nam Cung Phong. Hạ Hầu Yên Nhiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài, trong đôi mắt đẹp có ẩn chứa hơi nước ngưng tụ, giọng điệu ai oán, làm cho các tài tử khác trong đại sảnh nhịn không được mà sinh thương mến trong lòng. Yên Nhiên thật hy vọng tin đồn kia là thật, như vậy Yên Nhiên sẽ có thể ở bên cạnh làm bạn với Lạc Phương gia. Nghe vậy, Lạc Mộng Khê sững sờ một lát, không thể tưởng tượng được tình cảm của Hạ Hầu Yên Nhiên đối với Nam Cung Quyết lại vô cùng sâu đậm như vậy. Chỉ cần có thể đứng bên cạnh hắn, cái gì nàng ấy cũng có thể dễ dàng tha thứ. Cách đó không xa, sau khi Lạc Thái Vân nghe xong những lời đó, nhất thời tức giận, trong mắt đẹp thoáng hiện lệ quang. Đáng chết, tại sao lại lòi ra một ả nữa? Quyết chỉ có mình ta mà thôi, ai cũng không thể cướp đi. Nhưng mà cho dù Lạc Vương gia tạm thời không gần nửa sắc cũng không có sao. Hạ Hầu Yên Nhiên giọng điệu ai oán, đột nhiên khẽ đứng lên. Vị tỷ tỷ này không phải mới vừa rồi đã nói qua sao? Lạc Vương gia là thành thói quen, chờ sau khi chàng sửa được, Yên Nhiên sẽ có thể làm bạn bên cạnh Lạc Vương gia. Nói xong, Hạ Hầu Yên Nhiên liếc mắt nhìn Lạc Mộng Khê, nhưng đang nhìn bộ dạng của Lạc Mộng Khê, trong mắt đẹp lại lóe lên nồng đậm khiếp sợ. Nàng luôn luôn tự xưng là mỹ mạo thiên hạ vô song, lúc này thấy Lạc Mộng Khê lại có chút tự ti mặc cảm. Trời ạ, trên đời này như thế nào lại có nữ tử xuất trần như vậy, bình thản như khoảng không u cốc, lại thanh khiết giống như thánh địa tuyết liên, giống như hoa lan không tranh giành với thế nhân, không nhiễm hạt bụi nào. Lại như đóa hồng mai cao ngạo sắc bén, đón gió ngạo tuyết, xem ra nàng sẽ trở thành tình địch lớn nhất của Hạ Hầu Yên Nhiên ta. Không biết vị tỷ tỷ này xưng hô như thế nào? Hạ Hầu Yên Nhiên mặt đầy ý cười, nhưng không thể hiện ra đáy mắt. Lạc Mộng Khê trong lòng hừ nhẹ một tiếng. Người sống ở hoàng cung, quả nhiên đều là cao thủ ngụy trang, rõ ràng đề phòng, nghi kỵ với ta, lại giả bộ nhiệt tình, thân mật như thế. Lạc Mộng Khê là tên của ta. Thì ra nàng chính là nữ tử Lạc Mộng Khê dung nhan nổi tiếng xấu như quỷ kia. Hạ Hầu Yên Nhiên oán thầm một câu, thoáng chút yên tâm. Quyết sẽ là không thích loại nữ tử xấu như nàng. Thời gian không còn sớm, các vị ái khanh cùng phu nhân theo trẫm tiến vào phòng yến hội dùng bữa, không nên trì hoãn thời gian của nhóm tài tử tài nữ này. Thanh Hoàng ngữ khí mang theo từ ái, Hạ Hầu Yên Nhiên nhất thời xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Thanh Hoàng, người lại chê cười người ta. Ánh mắt ái mộ, ngượng ngùng lại lặng lẽ nhìn Nam Cung Quyết sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy, giống như đối với hết thảy sự tình trên thế gian cũng không quan tâm. Thanh Hoàng cười ha ha, đợi thái giám đỡ xuống, chậm rãi bước ra bên ngoài. Chẳng qua là đi dùng bữa, các đại thần đều thực tùy ý. đại thần khắp nơi muốn giao cho chi nữ của mình một số việc rồi rời đi. Kỳ thật, việc bọn họ giao đơn giản chính là phải chú ý hình tượng, bảo trì rụt rè, tao nhã và các việc nhỏ linh tinh. Thanh Hoàng cũng không so đo, tình thương của cha mẹ mà thôi, hắn hiểu được. Khi đại thần cùng với phu nhân của mình giao việc, đám nữ tử trẻ tuổi đương nhiên là đưa ánh mắt ái mộ, len lén nhìn phía khuôn mặt anh tuấn của Nam Cung Quyết. Về phần đám nam tử, ánh mắt đầu tiên là dừng trên người Lạc Mộng Khê, nhìn mạng che mặt của nàng. Đám nam tử chỉ biết lắc đầu thở dài, chuyển ánh mắt đến Hạ Hầu Yên Nhiên, nhất thời, đáy mắt lòe lòe sáng lên. Nam Cung Phong đã mất thế, cho dù đứng ở nơi này, cũng sẽ bị mọi người trào phúng mà thôi. Cho nên Thanh Hoàng đi rồi, hắn cũng rất thức thời rời khỏi đại sảnh. Nam Cung Quyết vẫn ngồi ở ghế trên không nhúc nhích, ánh mắt thâm thúy xuyên qua nửa ô vuông cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Lạc Mộng Khê không thích loại náo nhiệt này, đang muốn tùy tiện tìm một chỗ ngồi một lát, chờ Cúc Hoa Yến qua đi, sẽ trở về tướng phủ. Bất thình lình, một tiếng gọi quen thuộc truyền vào trong tai. Cha, nương. Lạc Tử Quận, hắn bị thương thành cái bộ dạng kia, còn muốn tham gia Cúc Hoa Yến sao? Trong lòng Lạc Mộng Khê sinh tò mò, liền xoay người nhìn lại. Cửa đại sảnh, hai tên thị vệ đang giúp đẩy xe lăn đi tới. Trên xe lăn, đương nhiên là Lạc Tử Quận. Tử Quận, con có thương tích trong người, nên ở nhà nghỉ ngơi. Tại sao lại tới nơi này? Lạc thừa tướng trách cứ, nhưng trong giọng nói mang theo thân thiết. Dù sao cũng là con của mình, gia chủ tương lai của Lạc Phủ, hắn đương nhiên phải quan tâm. Hà Nhi ở nhà ngây người nhiều ngày như vậy, đã sớm buồn muốn chết. Vừa vặn mượn Cúc Hoa Yến mà đi ra ngoài một chút. Giọng nói của Lạc Tử Quận vang dội, bộ dạng Hà Nhi ngoan ngoãn, đâu còn có nửa điểm bộ dạng nham hiểm khi muốn đẩy Lạc Mộng Khê vào chỗ chết chứ. Cha, Cúc Hoa Yến bắt đầu chưa? Lạc thừa tướng đang muốn trả lời, bất thình lình, một giọng nam trung niên khác giành mở miệng trước hắn. Cúc Hoa Yến còn chưa chính thức bắt đầu. Chờ bổn tọa, các vị đại thần, phu nhân rời khỏi, Cúc Hoa Yến sẽ chính thức bắt đầu. Nói chuyện không phải ai khác, chính là quốc sư Phùng Thiên Cương. Lạc thừa tướng, quốc sư. Hai người lễ phép chào hỏi, đại phu nhân cũng vội vàng nhiệt tình tiếp đón. Tử Quận, vị này là Phùng Thúc Thúc. Phùng Thúc Thúc, tiểu chức có lễ. Lạc Tử Quận ngồi ở trên xe lăn, lễ phép làm lễ với Phùng Thiên Cương. Sắc mặt Phùng Thiên Cương vốn đang âm lãnh, thế nhưng lại phá lệ, trong mắt lộ ra từ ái. Phùng Thiên Cương là Thanh Tiêu quốc sư, Lạc thừa tướng là Thanh Tiêu thừa tướng. Hai người này nói chuyện phiếm, cơ bản không có gì kỳ quái. Nhưng là ở chỗ, khi Phùng Thiên Cương nhìn Lạc Tử Quận, tự nhiên lại toát ra loại ánh mắt này, cực kỳ giống lúc Thanh Hoàng nhìn Nam Cung Phong, cũng toát ra loại đau lòng và bất đắc dĩ này. Theo lời nói của Băng Lam, Lạc Mộng Khê biết được, Lạc Tử Hàm và Lạc Tử Quận là Long Phượng Thai, hai người sinh ra sau nàng vài canh giờ. Chỉ nhìn một trong hai người bọn hắn, nam tuấn, nữ tiếu, Lạc Mộng Khê không nhận thấy được có cái gì không ổn. Nhưng hôm nay, hai người bọn họ đứng gần nhau, trong lòng Lạc Mộng Khê bỗng nhiên sinh nghi hoặc. Điểm giống nhau giữa Lạc Tử Hàm và Lạc Tử Quận rất ít. Khuôn mặt, khí chất của Lạc Tử Hàm có 5 phần giống đại phu nhân, 2 phần giống Lạc thừa tướng, còn lại 3 phần là diện mạo bản thân. Nhưng Lạc Tử Quận kia, thật ra có vài điểm giống đại phu nhân, nhưng cơ hồ không có một điểm nhỏ nào giống với Lạc thừa tướng. Cũng có ý là, gương mặt của hắn với quốc sư lại có chút tương tự. Còn có đại phu nhân, tuy là thê tử cho chính Lạc thừa tướng cưới về, nhưng ở tướng phủ, lại cùng Lạc thừa tướng Dương Cung Bạc Kiếm, bộ dạng nữ cường nhân, cũng không đơn giản đối với Lạc thừa tướng nhận thua, hai người giống như oan gia, không giống vợ chồng. Nhưng mà hiện tại đại phu nhân, giống như rơi vào tình yêu cuồng nhiệt, cười ngọt ngào thâm tình. Ánh mắt của Lạc Mộng Khê chợt lóe, ở trước mặt quốc sư, đại phu nhân lại ôn nhu, hiền thục như vậy. Đột nhiên, trong đầu Lạc Mộng Khê lóe lên linh quang. Nam Cung Phong phái người ám sát ta, là không muốn để ta ở Cúc Hoa Yến phá hỏng kế hoạch làm hoàng đế của hắn. Đại phu nhân nghĩ ngàn ngôn trăm kế, ngăn cản ta đến Cúc Hoa Yến. Chẳng lẽ là vì không muốn Phùng Thiên Cương bị ta chỉnh cho xấu mặt? Nhưng bọn họ làm sao mà biết, khi ta xuất hiện sẽ phá hỏng kế hoạch của bọn họ, sẽ làm Phùng Thiên Cương xấu mặt. Còn có, nếu vừa rồi ta đoán là đúng, Lạc Tử Hàm và Lạc Tử Quận bằng tuổi nhau, đại phu nhân không có khả năng vừa ôm ấp hài tử của Lạc thừa tướng, vừa ôm ấp hài tử của quốc sư. Vẫn là nói, trong này có chuyện gì đó mà ta không biết. Bên này, biết Nam Cung Quyết không gần nửa sách, ánh mắt si mê ái mộ của Lạc Thái Vân từ thủy tới chung chưa bao giờ rời khỏi hắn. Lạc Mộng Khê nói không sai, Quyết là ở lại Thiếu Lâm Tự quá lâu, lục giới xâm nhập vào tâm. Nếu muốn cho Quyết gần nửa sách, phải cho chàng thời gian nhất định. Quyết, ta nhất định sẽ chờ chàng. Mặt khác, chi nữ đại quan được cha mẹ của mình dặn dò, lúc rảnh rỗi phải tiến đến chào hỏi Nam Cung Quyết. Lạc Thái Vân cười đắc ý, bước nhanh đến hướng Nam Cung Quyết, lau một tầng phấn thật dày trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cười ngượng ngùng. Người đầu tiên nói chuyện với Quyết là Lạc Thái Vân ta, chàng khẳng định sẽ có ấn tượng sâu sắc với ta. Theo Lạc Thái Vân tới gần, một cổ mùi son phấn nồng nặc bay vào trong mũi. Nam Cung Quyết hơi hơi nhíu nhíu mày, ánh mắt thâm thúy hiện lên một tia không hờn giận. Lạc Thái Vân vẫn đang nhìn hắn, đương nhiên đã nhận ra bất thường, vội vàng dừng cước bộ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Thái Vân tươi cười, đang muốn tự giới thiệu với Nam Cung Quyết, thì đột nhiên một cơn đau nhức lan khắp toàn thân. Lạc Thái Vân theo bản năng lấy tay ấn vào chỗ đau truyền đến, nhưng khi nâng tay lên lại phát hiện, da thịt nơi cổ tay của nàng đang hư thối rất nhanh. Cứu mạng! Một tiếng thét kinh hãi xuyên thấu tầng mây, vang tận mây xanh, cũng đánh gãy tiếng mọi người nói chuyện với nhau trong đại sảnh. Ngoài Nam Cung Quyết ra, tất cả mọi người đều nhìn hướng tiếng thét truyền đến. Da thịt nơi cánh tay, cổ và khắp nơi trên cơ thể của Lạc Thái Vân đều đang hư thối rất nhanh, tản ra từng trận mùi tanh tưởi. Không ít tài tử, tài nữ trẻ tuổi tất cả đều bụm chặt miệng. Lạc Thái Vân không hề giữ hình tượng thét chói tai, lăn lộn trên mặt đất. Cứu ta! Thái Vân, con làm sao vậy? Không được dọa nương. Tam phu nhân đứng không xa Lạc Thái Vân lắm, muốn tới gần, lại tới gần không được, sốt ruột đảo quanh tại chỗ. Lạc Mộng Khê lặng lẽ quan sát đại phu nhân, trong đáy mắt nàng chợt lóe một tia kinh ngạc và khó hiểu rồi biến mất. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của ta, đoạn gấm tuyết kia thật sự có vấn đề. Nếu lúc trước ta không bán đoạn gấm tuyết cho Lạc Thái Vân, vậy hiện tại, người lăn lộn trên mặt đất chính là Lạc Mộng Khê ta. Thái y! Thái y! Sắc mặt Lạc thừa tướng âm trầm, gấp giọng gọi Thái y. Cúc Hoa Yến lần này, cả ba nữ nhi trong tướng phủ hắn đều nổi tiếng hết. Đại nữ nhi Lạc Mộng Khê, vì làm sáng tỏ oan tình của mình mà chỉnh cảnh vương đến thân bại danh liệt, tiếng xấu lan xa. Chỉ sợ từ nay về sau, chủ đề mà dân chúng ở kinh thành nói về nhiều nhất chính là Lạc Mộng Khê, thông minh như thế nào, lợi hại như thế nào, làm người ta vừa đồng tình lại kính nể như thế nào. Nhị nữ nhi Lạc Tử Hàm, tâm như rắn rết, đoạt tính vật của tỷ tỷ, giả mạo ân nhân cứu mạng của cảnh vương, cùng cảnh vương này ngại xấu thích đẹp, vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn. Ngụy quân tử cấu kết với nhau làm việc xấu, hãm hại thân tỷ tỷ của chính mình. Đến cuối cùng chính nghĩa chiến thắng, cái giỏ trúc múc nước công tôi. Tam nữ nhi Lạc Thái Vân, bình thường vẫn không hề lên tiếng, vừa xuất hiện, lại bỗng nhiên nổi tiếng, toàn trường khiếp sợ, không hề giữ hình tượng, mà lăn lộn trước nhiều người. Tuy nói nàng trúng độc, mất mặt là không tránh khỏi, nhưng chuyện người trong một phủ tính kế lẫn nhau đã khắc sâu vào lòng người. Chuyện của Lạc Thái Vân sẽ chỉ làm cho mọi người có ấn tượng không tốt đối với tướng phủ. Nhìn xem, tướng phủ này lại bị người một nhà tính kế. Đến đây! Một lão giả hơn 50 tuổi, chòm râu dài rất nhanh từ trong đám người đi ra, đến trước mặt Lạc Thái Vân. Cũng không biết hắn dùng phương pháp gì, Lạc Thái Vân đứng ở một chỗ bất động, tiếng kêu thảm thiết cũng theo đó mà biến mất không dấu vết. Lão giả bắt lấy cổ tay đã trở thành bộ dạng hư thối của nàng, dừng lại một chút, ánh mắt hơi trầm xuống, rất nhanh lấy ra một viên thuốc nhét vào trong miệng Lạc Thái Vân. Lạc thừa tướng, vị Lạc tiểu thư này là trúng cực độc, lão hủ đã cho nàng ăn thanh độc dược hoàng, độc tố tạm thời sẽ không khuếch tán nữa, chỉ có điều cần phải lập tức giải độc, nếu không tính mạng của Lạc tiểu thư sẽ khó giữ. Gọi thị vệ tới. Nâng Lạc Thái Vân đang hôn mê bất tỉnh đi, các cung nữ bỏ thêm một lượng lớn hương xông ở đại sảnh, cuối cùng đã áp được cổ tanh tưởi kia xuống. Các đại thần giao đãi việc xong, tất cả đều rời khỏi đại sảnh. Nhóm nha hoàn nô bộc đương nhiên cũng đều thức thời mà rời đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh chỉ còn lại nhóm tài tử tài nữ trẻ tuổi. Nhóm tài tử tài nữ đã sớm có chút quen biết, đứng chung một chỗ tán gẫu đến khí thế ngất trời. Chẳng qua, các tài tử vừa nói chuyện phiếm, lại vừa lặng lẽ quan sát Lạc Mộng Khê và Hạ Hầu Yên Nhiên. Lạc Mộng Khê tươi mát, xuất trần giống như thánh địa tuyết liên, khí chất tao nhã đừng nói là toàn bộ nữ tử trong đại sảnh, chỉ sợ toàn bộ thế gian cũng không ai có thể bị kịp. Chỉ là nàng vì cái gì lại trúng độc hủy dung chứ? Nếu không, khẳng định sẽ là một mỹ nữ tuyệt sắc, lấy về nhà cũng đẹp mặt. Về phần Hạ Hầu Yên Nhiên, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất so với Lạc Mộng Khê kém hơn một chút. Nếu Lạc Mộng Khê không bị hủy dung, Cúc Hoa Yến lần này chắc chắn sẽ trở thành đối tượng để nhóm tài tử cạnh tranh để cưới về. Về phần ánh mắt của nhóm tài nữ, không ngoại lệ, tất cả đều tập trung trên người Nam Cung Quyết, vẫn đang ngồi ở ghế trên không nhúc nhích. Khuôn mặt anh tuấn, bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy nhìn ra ngoài cửa sổ, si mê, ái mộ, ngượng ngùng, cái gì cần có đều có. Lạc Mộng Khê quanh năm ở tướng phủ, hơn nữa địa vị của nàng trước kia rất thấp. Ngoài người trong tướng phủ, căn bản không quen biết chi nữ đại quan. Cho dù là hiện tại, toàn bộ đại sảnh, nàng cũng chỉ quen biết ba người Nam Cung Quyết, Lạc Tử Hàm, Hạ Hầu Yên Nhiên. Nam Cung Quyết là đối tượng mà phần lớn nữ tử ái mộ, lấy hiểu biết của Lạc Mộng Khê đối với hắn. Nếu Lạc Mộng Khê tìm hắn bắt chuyện, hắn sẽ không cự tuyệt. Nhưng Lạc Mộng Khê nhất định sẽ thành đối tượng mà chúng nữ tử ghen ghét. Nữ tử đố kỵ thật đáng sợ. Lạc Mộng Khê không muốn mình chết không toàn thây, cho nên vẫn là an phận một chút đi. Về phần Lạc Tử Hàm, lúc này đang một mình đứng ở cách đó không xa, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Vài nàng khuê cát đứng ở phía sau nàng ba bốn thước, vừa tán gẫu vừa đối với nàng chỉ trỏ, trong mắt lộ ra trào phúng và khinh thường. Người có tâm địa rắn rết giống như ả, ai còn dám cưới? Chính là nếu ta là ả, đã sớm thức thời mà rời khỏi hoàng cung rồi. Da mặt của người ta so với tường thành còn dày hơn, so với chúng ta chỉ có... Tiếng mấy người kia trào phúng, Lạc Mộng Khê đều có thể nghe thấy. Lạc Tử Hàm đương nhiên cũng có thể nghe thấy, chẳng qua ngoại trừ sắc mặt nàng âm trầm ra, không có phản ứng gì khác. Hạ Hầu Yên Nhiên đứng ở nơi cách xa Nam Cung Quyết 5-6 thước, muốn cùng Nam Cung Quyết trò chuyện. Nhìn khuôn mặt anh tuấn không chút biểu tình, thái độ lạnh lùng của hắn, Hạ Hầu Yên Nhiên vài lần muốn đến bên mở miệng nói vài câu, lại bị nàng nuốt ngược trở vào. Vì lần trước đã bị giáo huấn, nàng tự nhiên không dám lại đến gần Nam Cung Quyết quá. Một mình đứng ở chỗ này thật nhàm chán, Lạc Mộng Khê đang muốn đi dạo xung quanh viện một chút, nhìn ngắm cảnh đẹp của hoàng cung này. Thì bỗng nhiên, có vài cung nữ bưng hoa cầu đủ màu sắc đi vào đại sảnh. Đỉnh cao nhất trong Cúc Hoa Yến chính là nhóm tài tử tài nữ đưa hoa cầu cho ý trung nhân của mình. Tuy rằng đưa hoa cầu chỉ là biểu đạt ý ái mộ, không nhất định sẽ thành thân, nhưng lúc trước cũng có người vì vậy mà kết thành nhân duyên. Cho nên, đối với việc đưa hoa cầu mà nói, nhóm tài nữ tài tử rất nhiên là vui sướng nhất. Các cung nữ bưng hoa cầu đi vào đại sảnh, đáy mắt thâm thúy của Nam Cung Quyết hiện lên một đạo quang mang khác thường, lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Tiểu thư, hoa cầu. Một cung nữ đi tới, đem khay hoa cầu trình lên trước mặt Lạc Mộng Khê. Lạc Mộng Khê nhìn nhóm tài tử tài nữ vội vàng cầm lấy hoa cầu, ánh mắt chớp chớp, đưa tay lấy một hoa cầu màu thiển tử, tinh tế quan sát. Ta trước kia chỉ nghe nói qua việc nữ tử chiêu phu ném tú cầu, không nghĩ tới cũng có thể đưa hoa cầu bày tỏ tình yêu. Các tài tử sau khi lấy được hoa cầu, ánh mắt nhìn phía Hạ Hầu Yên Nhiên. Lạc Mộng Khê khí chất xuất trần, nhưng dù sao tướng mạo xấu xí, mỗi ngày nhìn mặt quỷ, làm mọi người chán ghét, nàng không phải là lựa chọn tốt nhất. Hạ Hầu Yên Nhiên, đệ nhất mỹ nhân Tây Lương Quốc, lại là công chúa, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất cũng không tệ. Nếu có thể lấy nàng làm vợ, tiền đồ sẽ sáng lạn. Tuy rằng nàng thích Lạc Vương Gia, nhưng Lạc Vương Gia không gần nữ sắc, cho nên bọn họ vẫn có cơ hội. Trước đưa hoa cầu, để Yên Nhiên công chúa có chút ấn tượng với mình đã. Về phần nhóm tài nữ, sau khi lấy được hoa cầu, ánh mắt ái mộ tự nhiên là nhìn Nam Cung Quyết. chính là việc Nam Cung Quyết không cần nữ sắc. Các nàng không chỉ nghe nói, mà còn chính mắt nhìn thấy. Đứng cách hắn một thước, làm thế nào mới có thể tao nhã đưa hoa cầu cho Lạc Vương gia đây? Hạ Hầu Y Nhiên sau khi lấy được hoa cầu, chậm rãi đi hướng Nam Cung Quyết. Các tài nữ khác không thể tao nhã đem hoa cầu đưa vào tay Nam Cung Quyết, nhưng nàng thì có thể. Ai ngờ, ngay tại lúc Hạ Hầu Y Nhiên tới Nam Cung Quyết hai thước, đang muốn đưa hoa cầu cho Nam Cung Quyết, thì phía sau truyền đến một tiếng gọi nhỏ. Y Nhiên công chúa! Hạ Hầu Y Nhiên nhẹ nhàng xoay người, đã thấy Nam Cung Phong sớm rời khỏi đại sảnh, không biết từ khi nào đã trở lại. Trên khuôn mặt anh Tuấn lộ ý cười sủng nịnh, đưa tay đem hoa cầu trong tay mình đưa cho nàng. Lạc Mộng Khê khinh thường cười lạnh một tiếng. Nam Cung Phong thực ra rất thông minh, hắn ở Thanh Tiêu Quốc đã thân bại danh liệt. Nếu có thể lấy Hạ Hầu Y Nhiên làm vợ, có được Tây Lương Quốc cường đại như vậy làm hậu thuẫn, mọi người tự nhiên sẽ không dám coi khinh hắn. Mộng Khê. Ngay tại lúc Lạc Mộng Khê âm thầm suy nghĩ, mùi đàn hương nhàn nhạt bắt đầu quanh quẩn, giọng nói quen thuộc vang lên ở phía sau. Lạc Mộng Khê trả lời một tiếng, nhẹ nhàng xoay người, đã thấy Nam Cung Quyết quần áo màu trắng, tuấn mỹ không giống người phàm đang đứng ở trước mặt nàng. Đáy mắt thâm thúy lóe lên một tia chân tình khó hiểu. Khi Lạc Mộng Khê còn chưa kịp phản ứng, Nam Cung Quyết đã cầm đôi tay nhỏ của nàng, đem hoa cầu màu lam đặt vào trong tay nàng. Mộng Khê, ngươi không tặng bổn vương hoa cầu sao? Khóe miệng Nam Cung Quyết khẽ nhếch, vẽ lên một nụ cười nhạt, rất nhạt, nhưng lại mang theo lực hấp dẫn trí mạng. Đáy mắt thâm thúy hiện lên một tia mong đợi. Tất cả ánh mắt của mọi người trong đại sảnh đều tập trung trên người Lạc Mộng Khê. Lạc Vương gia đưa hoa cầu cho Lạc Mộng Khê sao? Tiếng kinh hô khó có thể tin, cùng với tiếng khóc của nhóm nữ tử vang lên trong đại sảnh. Cái người xấu xí quá dị đó, có điểm nào tốt chứ? Lạc Vương gia tại sao lại coi trọng nàng? Nhưng mà Lạc Vương gia không phải không gần nữ sắc sao? Tại sao bây giờ lại đứng gần Lạc Mộng Khê như vậy? Giọng nữ nghẹn ngào lộ ra nồng đậm kinh ngạc. Chẳng lẽ là vương gia thử đến gần nữ tử, nên muốn bắt đầu thử từ xấu nữ? Trong mắt các tài tử cũng lóe lên kinh hãi. Lạc Vương gia là người thông minh, Yên Nhiên công chúa thân phận cao quý thì không chọn, lại chọn xấu nữ Lạc Mộng Khê, ta không nhìn nhầm chứ? Nam Cung Quyết, ngươi làm cái gì vậy? Lạc Mộng Khê nổi giận đùng đùng, dùng truyền âm nhập mật hỏi. Nam Cung Quyết đáng ghét. Ngươi muốn thoát khỏi Hạ Hầu Yên Nhiên, nên mới lấy ta làm lá chắn. Chính là nhàm chán không có việc gì làm, muốn khiến ta trở thành đối tượng để nhóm nữ tử ghen ghét sao? Trong tiềm thức của Lạc Mộng Khê, Nam Cung Quyết đưa hoa cầu không phải vì thích nàng, mà là có mục đích khác. Nam Cung Quyết tâm tư kín đáo, ngấm ngầm mưu tính, sớm đã khắc sâu trong lòng Lạc Mộng Khê. Lạc Mộng Khê, ngươi thân là Lạc đại tiểu thư, dung nhan bị hủy, cho nên các tài tử chỉ biết trong mặt đặt tên, sẽ không tặng hoa cầu cho ngươi. Bổn vương không đành lòng thấy ngươi lòng tràn đầy thích thú đến tham gia cúc hoa yến, lại tay không ra về, vì vậy tặng hoa cầu cho ngươi. Nói như vậy, Mộng Khê cũng phải tạ ơn Lạc Vương gia vì đã cho ta mát mặt như vậy. Lạc Mộng Khê thản nhiên cười, giọng điệu ôn nhu, nhưng người hiểu nàng sẽ biết đây là điềm báo nàng chuẩn bị nổi giận. Tạ ơn thì không cần, đưa hoa cầu của ngươi cho bổn vương, nhóm tài nữ sẽ biết khó khăn mà không tiếp cận bổn vương nữa. Như vậy, hai người chúng ta xem như đôi bên cùng có lợi. Nam Cung Quyết tùy ý nói, giọng điệu hàm chứa lười biếng, ánh mắt thâm thúy thỉnh thoảng nhìn Lạc Mộng Khê, ngấm ngầm xem phản ứng của nàng. Bất luận Lạc Mộng Khê có đưa hoa cầu cho Nam Cung Quyết hay không, cũng sẽ không ngăn được nhóm tài nữ tặng hoa cầu cho hắn. Vì ở cúc hoa yến, chỉ cần ngươi thích người kia, thì có thể tặng hoa cầu cho hắn. Đương nhiên người kia nhận hay không thì là việc của hắn. Lạc Mộng Khê gật đầu, ý cười trong đáy mắt càng đậm. Lạc Vương gia thật sự thông minh, Mộng Khê tự thấy hổ thẹn vì không bằng. Nói thì chậm, làm thì nhanh, Lạc Mộng Khê vừa dứt lời, Nam Cung Quyết còn chưa kịp làm ra phản ứng gì, Lạc Mộng Khê đã đem hoa cầu màu thiển tử ném hướng Nam Cung Quyết. Nhưng ở trong mắt người ngoài nhìn được, Lạc Mộng Khê ném hoa cầu cho Nam Cung Quyết, hoa cầu bay nhanh, rất nhanh. Sau khi ném ra, trong nháy mắt sẽ rơi xuống đất, không ai có thể bắt được. Cho nên Lạc Mộng Khê nghĩ rằng, Nam Cung Quyết sẽ không bắt được Hoa Cầu. Nam Cung Quyết đưa Hoa Cầu cho Lạc Mộng Khê, nhưng lại không nhận Hoa Cầu của nàng. Như vậy, nhóm tài nữ sẽ nghĩ đến việc Nam Cung Quyết đưa Hoa Cầu cho Lạc Mộng Khê là có nguyên nhân, trong lòng đối với Nam Cung Quyết càng thêm kính nể, ái mộ hơn. Lạc Vương gia không phải là người lãnh tâm lãnh tình, chính là thích đem mọi việc giấu ở trong lòng. Nữ tử như Lạc Mộng Khê không có ai muốn tiếp cận, vậy mà hắn cũng sẵn lòng giúp. Người như vậy thật xứng là vị hôn phu tốt nhất. Sau khi ném Hoa Cầu trong tay đi, đáy mắt lạnh nhạt của Lạc Mộng Khê hiện lên một tia ý cười đùa giỡn. Nam Cung Quyết, ngươi muốn Hoa Cầu trong tay ta phải không? Ta đây sẽ đưa cho ngươi. Xem ngươi đã giúp ta nhiều lần như vậy, ta cũng phải chiếu cố giúp ngươi, cho ngươi tận hưởng sự si mê và ái mộ của nhóm tài nữ. Kỳ thật, Lạc Mộng Khê còn có mục đích khác. Nam Cung Quyết, ngươi không muốn Hoa Cầu của nhóm nữ tử, ta liền khiến cho các nàng tặng ngươi. Hoa Cầu của nhóm tài nữ nhiều đến nỗi đè chết ngươi. Chỉ là mọi việc khó liệu, ngay tại lúc Lạc Mộng Khê đang đứng ngoài xem trò hay, chờ nhóm tài nữ hất tay ném Hoa Cầu hướng Nam Cung Quyết, thì Hoa Cầu tử sắc do Lạc Mộng Khê ném ra vẫn chưa rơi xuống đất, mà là rơi thẳng vào trong tay Nam Cung Quyết. Khóe miệng Nam Cung Quyết cong lên, ẩn chứa tia ý cười vì mưu kế đã được thực hiện. Toàn bộ đại sảnh, ngoại trừ im lặng vẫn là im lặng, yên tĩnh làm cho người ta thấy áp lực. Mọi người hít thở không thông. Tất cả nhóm tài nữ, tài tử trong đại sảnh đều tập trung trên người Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê. Lạc Vương gia tặng Hoa Cầu cho Lạc Mộng Khê, cũng nhận Hoa Cầu của nàng. Hai người bọn họ ở trước mặt mọi người đang đính tình sao? Thật ra, người kinh hãi nhất chính là Lạc Mộng Khê. Nam Cung Quyết lại tiếp được Hoa Cầu. Việc này cũng quá khó tin đi. Võ công của hắn rốt cuộc đã cao tới cảnh giới nào rồi? Không hề phòng bị, vẫn tiếp được Hoa Cầu. Việc này cũng không quá trọng yếu. Quan trọng là, Lạc Mộng Khê nàng thảm rồi. Nàng thực sự đã trở thành đối tượng ghen ghét của nhóm tài nữ. Nam Cung Quyết, tại sao chàng lại có thể tặng Hoa Cầu? Hoa Cầu của chàng là của ta. Hạ Hầu yên nhiên phóng tới, không hề giữ hình tượng mà rống lên với Nam Cung Quyết. Nam Cung Quyết tay cầm Hoa Cầu, không chút hoang mang, ánh mắt thâm thúy lóe lên sắc bén và âm lãnh. Yên nhiên công chúa nhận Hoa Cầu của Ngũ Hoàng đệ, chẳng khác nào là đã định tình với Ngũ Hoàng đệ. Bổn vương không muốn trật thứ gì của Ngũ Hoàng đệ, đương nhiên sẽ không đưa Hoa Cầu của mình cho Yên nhiên công chúa. Ý của Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê nghe hiểu, nhưng không biết mọi người có nghe ra hay không. Nam Cung Quyết vốn không muốn tranh giành ngôi vị hoàng đế với Nam Cung Phong. Nghe vậy, Hạ Hầu yên nhiên không thèm nhìn khuôn mặt tuấn tú đã biến đen của Nam Cung Phong đang đứng phía sau. Giống như ném xuống thứ gì khiến nàng chán ghét, hất tay, đem Hoa Cầu Nam Cung Phong đã tặng ném qua một bên. Nam Cung Quyết, vừa rồi là bản công chúa nhất thời không phản ứng kịp, mới bị người ta sổ mũi, tiếp nhầm Hoa Cầu. Hiện giờ Hoa Cầu này đã bị bản công chúa vứt đi, có thể đưa Hoa Cầu của chàng cho bản công chúa không? Tuy nói rằng tặng Hoa Cầu không nhất định phải tứ hôn, nhưng Hạ Hầu yên nhiên lại không nghĩ Nam Cung Quyết lại đưa Hoa Cầu cho Lạc Mộng Khê. Huống chi Hạ Hầu yên nhiên là người trong hoàng thất, tâm cao khí ngạo. Thế nhưng hiện giờ lại xuất hiện thêm Lạc Mộng Khê, dung mạo mặc dù xấu xí nhưng khí chất so với nàng lại không đơn giản. Nếu như làm trò trước mặt mọi người, Nam Cung Quyết phải lấy Hoa Cầu đã đưa cho Lạc Mộng Khê về, khiến cho nàng lúng túng vì bị bẻ mặt, nhất cử lưỡng tiện. Hạ Hầu yên nhiên phi thường vui vẻ khi nghĩ đến kết quả này. Ai bảo khí chất trên người Lạc Mộng Khê lại ưu tú hơn nàng ta chứ? Hoa Cầu của bổn vương đã đưa cho Mộng Khê, đồ đã tặng rồi, há có thể lấy lại chứ? Nam Cung Quyết giọng điệu lạnh như băng, không để ý tới đáy mắt của Hạ Hầu yên nhiên đã toát ra lửa giận ngút trời. Cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn vì tức giận mà vặn vẹo nghiêm trọng, thản nhiên nói: Bổn vương đã tìm được người, không cần phải ở trong đại sảnh ngây ngốc nữa. Bổn vương và Lạc Mộng Khê đi trước, các vị xin cứ tự nhiên. Nói xong, không để ý đến khuôn mặt hé ra kinh ngạc cùng khiếp sợ của mọi người trong đại sảnh, Nam Cung Quyết nắm tay Lạc Mộng Khê, kéo nàng bước nhanh ra ngoài. Nhóm tài nữ ánh mắt băng lãnh mang theo sát chiêu nhìn Lạc Mộng Khê. Nếu ánh mắt có thể giết người, phỏng chừng Lạc Mộng Khê đã sớm chết trăm ngàn lần. Tuy rằng bọn họ cũng không sợ nhóm tài nữ này, nhưng nơi này rất nguy hiểm, vẫn nên sớm rời khỏi là tốt nhất. Sau khi Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê đi ra ngoài đại sảnh, Hạ Hầu Yên Nhiên mới từ phẫn nộ quay về, bàn tay nhỏ bé cầm hoa cầu đột nhiên nắm chặt. Trong phút chốc, hoa cầu bị nội lực thâm hậu của nàng chấn thành phấn. Lửa giận thiêu đốt, đáy mắt thoáng hiện lệ quang. Nam Cung Quyết, chàng không chú ý đến ta, không đáp lại ta, hoàn toàn coi khinh ta như vậy, bản công chúa tuyệt đối không bỏ qua cho chàng. Đợi một chút, Nam Cung Quyết không phải không gần nữ sắc sao? Nhưng rõ ràng chàng vừa mới đến rất gần Lạc Mộng Khê. Khi đi ra đại sảnh, hai người bọn họ còn giống như đang nắm tay. Chẳng lẽ chàng đã có thể gần nửa sắc? Lại nói về khi Nam Cung Quyết kéo tay Lạc Mộng Khê rời khỏi đại sảnh, nàng không phản đối. Tất cả mọi người đã hiểu lầm, nhưng nàng một chút cũng không quan tâm. Huống chi, ánh mắt như giết người của nhóm tài nữ nhìn nàng, thật làm cho người ta không nói được lời nào. Tuy rằng các nàng hiểu lầm Lạc Mộng Khê, nhưng Lạc Mộng Khê cùng bọn họ ngày không oán tối không cừu, tất nhiên sẽ không đại khai sát giới, cho nên mới rời khỏi nơi đó, nhắm mắt làm ngơ. Cái gọi là cúc hoa yến, chính là khi mở hoa cúc, Thanh Hoàng, Tần Phi hậu cung, chúng đại thần và gia quyến cùng nhau ăn cua thưởng cúc, phóng tư phóng tình, các tài tử tài nữ thân thiết sẽ gặp nhau ở đây. Sau khi Thanh Hoàng và chúng đại thần rời khỏi phòng khách, ở phòng ăn của yến hội chỉ dùng chút thức ăn đơn giản, sau đó dời ra ngoài phòng, ăn cua thưởng cúc mà thôi, đương nhiên sẽ tiến hành ở ngoài phòng. Dựa vào thời gian tính toán, Thanh Hoàng và chúng đại thần đã đi ăn cua thưởng cúc, cho nên sau khi rời khỏi đại sảnh, Nam Cung Quyết kéo Lạc Mộng Khê đi về phía cúc hoa yến, nơi đám người Thanh Hoàng đang ở. Sau khi đi được một đoạn, Lạc Mộng Khê thấy xung quanh không có người. Nhìn cổ tay bị bàn tay to của Nam Cung Quyết nắm chặt, bất thình lình lật tay muốn thoát khỏi Nam Cung Quyết. Nơi này không có ai, ngươi và ta cũng đã an toàn, không cần phải đóng kịch nữa. Việc ta là một lá chắn, coi như phối hợp với nhau thôi. Nam Cung Quyết vẫn không nói gì, ánh mắt thâm thúy lóe vẻ mất tự nhiên. Nàng cũng không phải là lá chắn. Cổ tay của Lạc Mộng Khê bị Nam Cung Quyết nắm chặt, in lên năm dấu tay, không để ý hỏi. Nam Cung Quyết, ngươi rất chán ghét Yên Nhiên công chúa sao? Vì sao lại hỏi như vậy? Nam Cung Quyết ánh mắt thâm thúy nhìn đối phương, không biết đang suy nghĩ cái gì. Bởi vì nàng thích quấn ngươi, mà khi ngươi nhìn nàng, ánh mắt ngoại trừ lộ ra tĩnh mịch, còn có một tia chán ghét làm người ta không thể không cảm nhận được. Đối với sự quan sát của mình, từ trước đến nay, Lạc Mộng Khê rất tự tin. Ngươi quan sát ta rất cẩn thận. Giọng Nam Cung Quyết rất bình tĩnh. Đó là đương nhiên. Đối với việc ta thấy hứng thú, ta luôn quan sát rất cẩn thận. Ý của Lạc Mộng Khê là nàng đối với thái độ của Nam Cung Quyết đối với Hạ Hầu Yên Nhiên cảm thấy hứng thú. Nhưng sau khi nói xong mới phát giác, những lời này giống như có hai tầng ý nghĩa. Ý của một tầng khác chính là Lạc Mộng Khê đối với Nam Cung Quyết cảm thấy hứng thú, cho nên mới cẩn thận quan sát hắn. Nhưng loại sự tình này nàng lại không thể giải thích, bởi vì càng giải thích sẽ khiến mọi việc càng vẽ càng đen. Tại sao hôm nay ta lại suối quẩy như thế chứ? Không nói lỡ lời thì là làm sai việc. Thông minh như Nam Cung Quyết, đương nhiên cũng nghe ra tầng ý nghĩa khác. Liếc mắt nhìn phía Lạc Mộng Khê, đáy mắt thâm thúy hiện lên một tia trêu tức. Ta muốn nói gì đó, Lạc Mộng Khê đã dành mở miệng trước. Thời gian không còn sớm, Mộng Khê có chút mệt mỏi, đi trước một bước. Lạc Vương gia, xin cứ tự nhiên. Nói xong, không đợi Nam Cung Quyết trả lời, Lạc Mộng Khê đã bước nhanh về phía trước. Hôm nay bước ra ngoài bằng chân trái hay sao ấy, ta vẫn nên ít nói ít làm, sớm trở về nghỉ ngơi chút, miễn cho lại phát sinh việc khác. Nhìn bóng dáng vội vã rời đi của Lạc Mộng Khê, ánh mắt thâm thúy của Nam Cung Quyết hiện lên một tia trêu tức nhu tình, cầm khăn lụa trong tay mở ra trước mặt. Nhất thời, một cổ mùi hoa khương giả tươi mát phả vào mặt. Nam Cung Quyết! Tiếng gọi quen thuộc vang lên bên cạnh, khăn lụa trong tay đã rơi vào tay Bác Đường Diệp rồi. Mười dặm bình hồ sương trắng trời, ngắn ngắn tóc xanh sầu bao năm, nhìn trăng đơn độc mong tri kỷ, chỉ nguyện uyên ương không làm tiên. Thơ hay, lại kết hợp theo trên khăn lụa này, nước như có như không, cùng với hoa khương giả bên dòng suối. Thật sự là tình ý kéo dài, ý cảnh sâu xa. Nhất là chữ khê này, như nước chảy mây trôi, phiêu dật xuất trần, lại giống như vẫy mực vẽ, đẹp khiến người ta lóa mắt. Thật sự là người cũng như tên, tên giống người. Bắc Đường Diệp tay cầm khăn lụa liên tục tán thưởng. Nam Cung Quyết ánh mắt sắc bén, đưa tay đoạt lại khăn lụa. Bắc Đường Diệp, sao ngươi lại ở đây? Khăn lụa này là Lạc Mộng Khê đưa cho ngươi sao? Đáy mắt trêu tức của Bắc Đường Diệp lóe lên tia quỷ dị. Xem ra Lạc Mộng Khê cũng có ý với ngươi. Vậy ngươi chuẩn bị khi nào thì... Lắm lời. Nam Cung Quyết mở miệng. Bắc Đường Diệp, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của bổn vương. Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Bổn hoàng tử là tới gọi ngươi đi tham gia cúc hoa yến. Tất cả mọi người đã tới rồi. Còn thiếu mình ngươi và Lạc Mộng Khê. Lạc Mộng Khê đâu rồi? Nàng không phải cùng với ngươi đi khỏi đại sảnh sao? Bác Đường Diệp giọng điệu mang theo đùa giỡn, tìm kiếm xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng của Lạc Mộng Khê. Nàng về Lạc Phủ nghỉ ngơi rồi. Đáp một câu thản nhiên, Nam Cung Quyết xoay người đi về hướng cúc hoa yến. Nam Cung Quyết thân nhiễm bệnh nặng, không thể ăn. Tham gia cúc hoa yến chỉ là hình thức. Mệt mỏi đi nghỉ rồi, là mượn cớ sao? Bổn hoàng tử nhìn ra, nàng là mắc cỡ, ngượng ngùng khi đối mặt với ngươi. Bác Đường Diệp giọng điệu mang theo đùa giỡn, sao lại bất đắc dĩ mở miệng. Yên nhiên công chúa đã ở cúc hoa yến, nếu như Lạc Mộng Khê vắng mặt, Thanh Hoàng chắc chắn sẽ kết đôi ngươi với Yên Nhiên công chúa ngồi cùng nhau. Bác Đường Diệp còn chưa nói xong, đáy mắt của Nam Cung Quyết chợt lóe, thật giống như nghĩ tới cái gì đó, đang bước đột nhiên dừng lại. Bác Đường Diệp, ngươi đến cúc hoa yến nói với hoàng thượng, thân thể bổn vương không được khỏe, đã về vương phủ nghỉ ngơi. Còn có, phái người đi thăm dò một việc, có liên quan đến Lạc Mộng Khê. Sau khi cùng Nam Cung Quyết cáo biệt, Lạc Mộng Khê mang theo Băng Lam, Lôi Viễn, Lôi Thanh trở về Lạc Phủ. Băng Lam vài lần muốn hỏi Lạc Mộng Khê, vì sao lại có ánh mắt ảo não như vậy? Lời của Băng Lam vừa đến miệng, lại nuốt trở vào. Sau khi về đến Lạc Phủ, Lạc Mộng Khê dùng qua loa bữa cơm, sau đó nằm thẳng lên giường, lại lăn qua lăn lại không ngủ được. Đại phu nhân phân cho ta đoạn gấm túy kia, đã sớm động tay động chân là không tránh khỏi. Chỉ là từ lúc phát đoạn gấm tuyết ấy đến nay đã rất lâu rồi. Như vậy nếu để mặc được ở trên mình, nhất định sẽ phải qua tay nhiều người. Vì sao người khác chạm vào lâu thì không có việc gì, đến lượt Lạc Thái Vân thì lại xảy ra chuyện. Đoạn gấm tuyết này, đến bây giờ mới dùng chính là muốn đến tham gia cúc hoa yến thì mới mặc. Chẳng lẽ muốn phát tác khi mặc, phải có thuốc dẫn. Mà thuốc dẫn này, chỉ trong hoàng cung mới có, nơi khác không tìm thấy được. Còn có, lúc ở trên đường, cũng có thích khách muốn ám sát ta. Mai mà có người của Nam Cung Quyết âm thầm bảo hộ. Xem ra đại phu nhân ngăn cản ta tham gia cúc hoa yến, thật là lo nghĩ cho quốc sư. Đại phu nhân, Phùng Thiên Cương, Lạc Tử Quận rốt cuộc là có quan hệ gì đây? Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê không có tham gia cúc hoa yến nữa. Nhóm tài nữ ngồi ở yến hội đỏ mắt chờ mong Nam Cung Quyết đến, đều bị làm cho thất vọng. Nhất là Hạ Hầu Yên Nhiên. Nàng nghĩ đến việc Nam Cung Quyết không tham gia cúc hoa yến là vì đang an ủi Lạc Mộng Khê cùng nàng tiêu dao đi dạo. Trong lòng càng thêm thù địch và hận ý đối với Lạc Mộng Khê. Trong đáy mắt hoang dã hiện lên một tia âm lãnh. Xem ra Quyết đã có thể gần nửa sắc. Ta nhất định phải ra tay trước để chiếm ưu thế. Quyết là của ta, ai cũng không thể cướp đi. Cúc hoa yến lần này, đa số nhóm tài nữ, tài tử đều không có người trong lòng đến chọn. Tất cả đều cúi đầu tỏ vẻ cầu khẩn. Cúi đầu buồn bực ăn cua trước mặt. Chỉ có Thanh Hoàng và chúng đại thần là hưng phấn, vừa ăn vừa nói chuyện, vừa nói vừa cười. Màn đêm buông xuống, cúc hoa yến cũng tan. Tất cả đại thần cùng phu nhân và nữ tử rời khỏi hoàng cung. Hạ Hầu Yên Nhiên quyết định mặc dày một phen, đi đến ngự thư phòng của Thanh Hoàng. Lúc này đây, chỉ có thành công, không thể thất bại. Thái giám dẫn đường, Hạ Hầu Yên Nhiên chậm rãi đi vào ngự thư phòng. Thanh Hoàng đang cúi đầu phê duyệt tấu chương, thấy Hạ Hầu Yên Nhiên đi đến, bèn buông tấu chương trong tay xuống, cất tiếng hỏi. Không biết Yên Nhiên vội vã đến gặp trẫm là có chuyện gì? Bẩm Thanh Hoàng, là chuyện về Yên Nhiên và Lạc Vương gia. Hạ Hầu Yên Nhiên do dự một lát, lộ vẻ ngại ngùng, lời ngay nói thật. Thanh Hoàng, chắc hẳn người cũng biết, Yên Nhiên đã sớm có lòng ái mộ đối với Lạc Vương gia. Yên Nhiên biết, Lạc Vương gia từ lâu đã hình thành thói quen không gần nữ sắc, trong thời gian ngắn sẽ không sửa được. Nhưng Yên Nhiên cũng không để ý, nguyện lòng ở bên cạnh Lạc Vương gia, cho đến khi chàng chịu gần nữ sắc mới thôi. Nghe vậy, gương mặt của Thanh Hoàng lộ ra vẻ khó xử. Việc này, ngộ nhỡ kiếp này Quyết Nhi không gần nữ sắc, chẳng phải là sẽ chậm trễ thời gian quý báu của Yên Nhiên sao? Yên Nhiên không sợ, cho dù Lạc Vương gia kiếp này không thể từ bỏ thói quen sắc giới, Yên Nhiên cũng nguyện ý ở bên cạnh chàng. Hạ Hầu Yên Nhiên trả lời thân thiết, mắt lộ ra vẻ chân thành, làm cho người ta không thể không tin tưởng lời nói của nàng. Thanh Hoàng hít một hơi thật sâu. Yên Nhiên, ngươi đối với Quyết Nhi thật đúng là một lòng say mê. Trẫm biết kế tiếp phải làm thế nào rồi. Ngươi tạm thời nghỉ ngơi đi, trẫm sẽ an bài thích đáng chuyện này. Đa tạ Thanh Hoàng tác thành. Hạ Hầu Yên Nhiên đối với Thanh Hoàng uyển chuyển thi lễ, trầm hạ mí mắt, ý cười đạt được mục đích từ từ hiện lên. Nam Cung Quyết, chàng là của ta. Sau khi hướng Thanh Hoàng cáo từ, Hạ Hầu Yên Nhiên xoay người đi ra bên ngoài. Vừa mới ra khỏi thư phòng, trong phòng liền truyền đến tiếng phân phó của Thanh Hoàng. Người đâu? Truyền Lạc Vương Nam Cung Quyết. Khóe miệng Hạ Hầu Yên Nhiên cong lên cười thành tiếng, bước về phía trước. Xem ra Thanh Hoàng sắp tứ hôn cho ta và Quyết, ta phải nhanh báo tin cho Phụ Hoàng để người chuẩn bị ít của hồi môn. Thời gian hai nén nhang qua đi, Nam Cung Quyết đi tới ngự thư phòng. Không biết Phụ Hoàng cho truyền Nhi Thần đến đây là có chuyện gì? Quyết Nhi, tuổi của con cũng không còn nhỏ, cũng đến lúc nạp phi. Cúc Hoa Yến lần này đã chọn ra cô nương nào chưa? Đáy mắt trong suốt của Thanh Hoàng phản phớt một tia nhìn rõ hết thảy. Phụ Hoàng chính là muốn tứ hôn cho Nhi Thần. Hạ Hầu Yên Nhiên đến thăm Thanh Tiêu Quốc, hiện giờ Thanh Hoàng gọi hắn đến đây, câu đầu tiên đó là hỏi hắn có ấn tượng với nữ tử của đại thần nào. Thông minh như Nam Cung Quyết, đương nhiên đoán được kết quả của việc này. Đúng vậy, Thanh Hoàng dĩ nhiên không chút do dự mà thừa nhận, Nam Cung Quyết từ nhỏ đã rất thông minh, cho nên cùng nó nói chuyện không cần vòng vo, nếu để mất cơ hội, sẽ khiến nó chuyển bị động thành chủ động. Thanh Hoàng khe khẽ hít một hơi thật sâu. Quyết Nhi, con cũng biết Thanh Tiêu Quốc chỉ còn lại hai hoàng tử, là con và Phong Nhi. Phong Nhi vì chuyện của tiểu thư Lạc Gia mà thân bại danh liệt. Nếu như nó làm hoàng đế, chúng đại thần sẽ không phục. Thanh Tiêu Quốc sẽ chịu sự châm biếm. Hiện giờ, con là hy vọng duy nhất của Thanh Tiêu Quốc. Nhưng thời gian con ở Thiếu Lâm Tự quá lâu, có thói quen không gần nữ sắc, cho nên Phụ Hoàng muốn tìm một phi tử cho con, giúp con sớm làm quen với cuộc sống bình thường. Lạc Mộng Khê. Nam Cung Quyết đột nhiên nói ra tên Lạc Mộng Khê khi Thanh Hoàng còn chưa hoàn hồn, lại tiếp tục nói với giọng điệu kiên định. Nếu như Phụ Hoàng nhất định phải tứ hôn, thì chọn Lạc Mộng Khê. Nhi thần không muốn ai khác ngoài nàng. Thanh Hoàng suy tư một lát, đáy mắt trong suốt hiện lên một tia ý cười đùa giỡn. Tại sao? Thanh Hoàng cho rằng Nam Cung Quyết sẽ hơi chống đối lại, không nghĩ rằng nó sẽ đáp ứng nhanh như vậy. Nơi này là Hoàng Cung Thanh Tiêu, từng ngóc ngách, mọi nhất cử nhất động của mỗi người đều trốn không thoát con mắt của hắn. Khi sáng, Thanh Hoàng mặc dù cách đại sảnh, nhưng mọi việc phát sinh trong đại sảnh, hắn đều biết rất rõ ràng. Chuyện của Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê, đương nhiên hắn cũng nghe nói, chỉ có điều vẫn bán tín bán nghi. Tóm lại, chuyện Nam Cung Quyết không gần nửa sắc, hắn cũng không chỉ một lần tận mắt nhìn thấy. Đột nhiên hiện giờ lại nghe nói, nó đã có thể gần nửa sắc, Thanh Hoàng dĩ nhiên sẽ nghi ngờ. Nhưng sự việc là do chính miệng Nam Cung Quyết nói ra, cho nên Thanh Hoàng không thể không tin, Nam Cung Quyết thích Lạc Mộng Khê. Thanh Hoàng đã gặp qua bao nhiêu hạng người, nên đối với Hạ Hầu Yên Nhiên mà nói, hắn liếc mắt một cái, đã có thể nhìn thấy bản tính thật sự. Hạ Hầu Yên Nhiên là đang tính kế. Huống chi, ngay lúc đó Thanh Hoàng cũng rất muốn biết, Nam Cung Quyết có phải thực sự có thể gần nữ sắc hay không? Khi nữ tử khác tới gần Nhi Thần, Nhi Thần sẽ cảm thấy chán ghét. Nhưng khi Lạc Mộng Khê đến gần, Nhi Thần lại cảm thấy rung động. Cho đến bây giờ, nữ tử duy nhất mà Nhi Thần có thể đến gần chỉ có Lạc Mộng Khê. Nam Cung Quyết giọng nói bình tĩnh. phụ hoàng tứ hôn đơn giản là muốn để cho nhi thần thay mặt nói dỗi tông đường. Nếu phụ hoàng ban tặng người mà nhi thần không muốn tới gần, thậm chí là vô cùng chán ghét, tứ hôn của phụ hoàng chẳng khác nào là không ban thưởng. Dung mạo của Lạc Mộng Khê xấu như quỷ, con cũng muốn lấy sao? Vẻ trêu đùa trong đáy mắt Thanh Hoàng càng đậm. Phụ hoàng, thích một người là không cần lý do, không liên quan đến dung mạo. Nam Cung Quyết giọng điệu ngưng trọng, nghiêm túc nói. Thanh Hoàng chăm chú nhìn Nam Cung Quyết một lát, đã thấy hiện ra trong mắt là chân thành, không chút hư tình giả ý nào. Hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi đến trước cửa sổ, đáy mắt trong suốt hiện lên một tia chua xót. Quyết Nhi, con và Phong Nhi hoàn toàn không giống nhau. Nếu như nó có một nửa giác ngộ của con, cũng không đến nỗi rơi vào tình huống lúc sáng. Đây là sự khác nhau giữa người với người. Trí tuệ của một người quyết định hành vi của người đó. Lòng dạ Phong Nhi hẹp hòi, không hề nhìn sắc mặt người khác, nó sẽ không làm nên việc lớn. Lại nói đến Quyết Nhi, ở Thiếu Lâm Tự tu dưỡng 5 năm, cả người chín chắn thận trọng, thấu hiểu lòng người, xứng đáng là vua của một nước. Quyết Nhi, con đã thích Lạc Mộng Khê, vậy trẫm sẽ tứ hôn cho con. Nói xong, Thanh Hoàng nhìn ra cửa. Người đâu? Truyền thánh chỉ. Con hiện tại chỉ có thể ở gần Lạc Mộng Khê, trẫm sẽ ban nàng cho con. Chờ nàng giúp con trở lại bình thường, có thể thân cận với nữ tử khác, trẫm sẽ nạp sườn phi cho con. Hậu duệ của Thanh Tiêu hoàng thất đương nhiên càng nhiều càng tốt. Sáng sớm ngày thứ hai, Lạc Mộng Khê còn đang trong giấc mộng, đã bị Ba Lam gọi dậy đến đại sảnh tiếp chỉ. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chí viết, đại tiểu thư của Lạc phủ Lạc Mộng Khê, thiện lương nhân ý, ôn nhu nhàn thục, giỏi giang hơn người, là khuôn mẫu mà chúng nữ tử phải học tập. Đặc biệt ban thưởng cho Lạc Vương Nam Cung Quyết làm chính phi, trong vòng 3 ngày, lập tức thành hôn. Khâm thử, tạ ơn. Tạ ơn hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Mọi người đang quỳ gối từ trên đất đứng lên. Đáy mắt của đại phu nhân, tam phu nhân, Lạc Tử Hàm đều thoáng hiện lễ quan, muốn đem nàng băm thay vạn đoạn. Không ngờ Nam Cung Quyết lại muốn lập kẻ xấu nhang này làm vương phi. Đáng ghét, thật là đáng ghét. Mà Lạc Mộng Khê vẫn còn đang khiếp sợ chưa có định thần lại. Việc này là như thế nào đây? Ban ta cho Nam Cung Quyết làm vương phi, ta không có nghe nhầm chứ? Chúc mừng thừa tướng. Thái giám tuyên chỉ giao thánh chỉ cho Lạc thừa tướng, vẻ mặt tươi cười nịnh nọt. Công công vất vả rồi. Lạc thừa tướng bộ dạng lễ độ, vẻ mặt mang theo khó xử. Nhưng mà thời gian 3 ngày quá nhanh, bổn tướng không kịp chuẩn bị đồ cưới cho Mộng Khê. Chuyện này thì có đáng gì? Vị thái giám kia không cho là đúng. Hoàng thượng sớm đã chuẩn bị chu đáo cho thừa tướng. Người đâu? Mang lễ vật hoàng thượng ban cho Lạc đại tiểu thư lên đây. Vị thái giám kia vừa dứt lời, hơn 10 thị vệ mang mấy rương lớn đi vào, đặt rương lớn trên đất, mở từng cái ra xem. Chế phẩm quý báu lóe sáng, trân châu, bảo thạch đầy ắp, ngọc như ý, cây san hô, các thứ vật phẩm trân quý, cái gì cũng có. Lạc thừa tướng cảm tạ cho có lệ, đáy mắt hiện lên một tia ý cười khổ tâm. Việc Lạc thừa tướng muốn làm vô cùng phức tạp. Ngay từ đầu, hắn đã chọn kim chủ là Nam Cung Quyết. Lần đó mời Nam Cung Quyết đến Lạc phủ, chính là muốn thử thăm dò hắn. Nhưng kết quả là, Nam Cung Quyết không gần nữ sắc, không thích tài bảo. Cho nên Lạc thừa tướng không biết lấy gì để đút lót Nam Cung Quyết làm việc cho hắn. Bất đắc dĩ, hắn đành phải tìm kim chủ khác. Không nghĩ tới, kim chủ tìm được rồi, người nọ cũng đáp ứng làm việc. Nhưng Nam Cung Quyết lại dùng thánh chỉ đoạt Lạc Mộng Khê mà vị kim chủ kia muốn. Việc này làm sao mới tốt đây? Thánh chỉ đã truyền xong, chúng ta xin cáo lui. Lạc thừa tướng, 3 ngày sau, ngài chính là quốc trượng. Sau này xin thừa tướng chiếu cố nhiều hơn. Hai chữ quốc trượng truyền vào trong tai, Lạc Mộng Khê trong phút chốc hoàn hồn, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đi nhanh đến trước mặt Lạc thừa tướng, đưa tay đoạt lấy thánh chỉ trong tay hắn. Mở ra xem. Mộng Khê, con tại sao lại không có quy củ như vậy? Sắc mặt Lạc thừa tướng hơi trầm xuống. Không sao không sao, vị thái giám kia không để tâm chút nào. Đại tiểu thư sợ là biết được mình sắp trở thành Lạc Vương phi, trong lòng cao hứng, nhưng lại sợ mình nghe nhầm, cho nên cần phải xác định lại một chút. Thánh chỉ này, người có thể từ từ nhìn. Nhìn chữ viết trên thánh chỉ, với những gì vị thái giám kia đọc không sai một chữ, Lạc Mộng Khê chỉ cảm thấy lửa giận thiêu đốt trong lồng ngực. Nam Cung Quyết đáng chết, muốn ta làm lá chắn của ngươi mãi sao? Lạc thừa tướng, bổn hoàng tử chịu phó thác của Nam Cung Quyết, tiến đến Lạc phủ, thay hắn mời Lạc đại tiểu thư. Tiếng nói vang dội của Bắc Đường Diệp truyền từ ngoài cửa vào, đáy mắt Lạc Mộng Khê phát lạnh, chỉ nghe xoẹt một tiếng vang lên, thánh chỉ trong tay bị nàng đóng lại, bóng dáng của nàng trong nháy mắt đã xuất hiện ở đại sảnh. Mộng Khê, con đi đâu? Tiếng hỏi thân thiết của Lạc thừa tướng truyền đến từ phía sau. Lạc Mộng Khê không thèm để ý, bước nhanh về phía trước. Lạc thừa tướng bất đắc dĩ thở dài thật mạnh. Lôi Viễn, Lôi Thanh, nhanh đi bảo vệ đại tiểu thư. Lạc Mộng Khê, sính lễ vừa mới đưa tới, ngươi không xem xét một chút, vội vội vàng vàng đi đâu? Thấy sắc mặt Lạc Mộng Khê âm trầm, bước nhanh đi tới hướng hắn, Bác Đường Diệp nhịn không được tiến lên hỏi. Lạc Mộng Khê hung hăng trừng mắt liếc Bác Đường Diệp một cái, không nói gì, đáy mắt thoáng hiện hàn quang, lập tức lướt qua Bác Đường Diệp đi về phía trước. Lạc Mộng Khê, Bác Đường Diệp giao sính lễ một cách qua loa, bước nhanh đuổi theo Lạc Mộng Khê. Nếu như Lạc Mộng Khê xảy ra chuyện gì, Nam Cung Quyết sẽ không tha cho hắn. Lạc Mộng Khê, ngươi rốt cuộc muốn đi đâu hả? Bác Đường Diệp theo sát phía sau Lạc Mộng Khê, không ngừng hỏi nàng chuyện này. Lạc Mộng Khê bị hắn làm phiền thật sự không có biện pháp. Đi Lạc Vương Phủ, tìm Nam Cung Quyết. Thánh chỉ ban xuống, nếu Lạc Mộng Khê cự hôn, chính là khi quân phạm thượng, không chỉ mình nàng, mà toàn bộ mọi người trong Lạc Phủ đều sẽ gặp nạn. Lạc Mộng Khê là người thông minh, việc ngu xuẩn này đương nhiên nàng sẽ không làm. Nam Cung Phong đã thân bại danh liệt, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Thanh Tiêu Quốc, chỉ có hoàng tử Nam Cung Quyết là có khả năng đăng cơ làm đế, coi như là tứ hôn. Trước khi thanh hoàng tứ hôn cũng phải có sự đồng ý của hắn, cho nên tứ hôn này khẳng định là do một tay Nam Cung Quyết bày ra. Lạc Mộng Khê biết Nam Cung Quyết làm như vậy là có lý do, cho nên nàng mới cầm thánh chỉ đi tìm Nam Cung Quyết hỏi cho rõ ràng. Ngươi tìm Nam Cung Quyết là vì chuyện tứ hôn sao? Đáy mắt Bác Đường Diệp hiện tia ý cười trêu tức. Ngươi thích Nam Cung Quyết, Nam Cung Quyết cũng thích ngươi. Các ngươi thành hôn, lý ra nên cao hứng mới phải. Tại sao lại tức giận như vậy? Lạc Mộng Khê đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn Bác Đường Diệp đang đuổi theo phía sau nàng, đáy mắt âm trầm. Bác Đường Diệp, ai nói với ngươi là ta thích Nam Cung Quyết? Không ai nói cho bổn hoàng tử, là bổn hoàng tử đoán. Đáy mắt của Lạc Mộng Khê đang nhìn hắn, khiến hắn lạnh cả người, theo bản năng nắm chặt quần áo trên người. Cái đó, hôm qua không phải ngươi đã tặng khăn lụa cho Nam Cung Quyết? Trên khăn lụa có theo thơ nữa sao? Thì ra tai họa là từ khăn lụa kia mà ra. Lạc Mộng Khê vừa tức lại vừa không biết làm sao. Ta đưa khăn lụa để hắn... Nói được một nửa, Lạc Mộng Khê đột nhiên ý thức được, loại chuyện này càng ít người biết thì càng tốt. Tóm lại, ta tặng khăn lụa không phải vì ta thích hắn, mà chỉ là muốn giúp hắn chiếu cố. Nói xong, Lạc Mộng Khê xoay người, bước nhanh đi về phía trước. Nam Cung Quyết sẽ không bởi vậy mà hiểu lầm ta, mới để Thanh Hoàng hạ thánh chỉ tứ hôn, vậy cũng quá không hợp lý đi. Một cái khăn lụa, một bài thơ tình, trung thân đại sự của Lạc Mộng Khê ta cứ như vậy được quyết định trong mơ hồ. Trên đời này, còn có người nào suối quẩy hơn ta sao? Lạc Mộng Khê! Phía sau truyền đến tiếng gọi lo lắng của Bác Đường Diệp. Lạc Mộng Khê làm lơ, tốc độ đi so với khi nãy còn nhanh hơn. Không lâu sau, Lạc Vương Phủ đã gần trong gang tấc. Lạc Mộng Khê cũng không thông báo với thị vệ, thở hổn hển bước nhanh vào bên trong phủ. Bác Đường Diệp đi theo phía sau nàng, trong lòng nghi hoặc. Nàng không phải là người trong vương phủ, tại sao hai người các ngươi không ngăn cản nàng? Bẩm, là vương gia giao đãi, nói nếu như Lạc đại tiểu thư đến đây, không cần ngăn cản, có thể trực tiếp để nàng đi vào. Một tên thị vệ cung kính trả lời. Bác Đường Diệp trong lòng hiểu rõ, đáy mắt càng đậm trêu tức. Xem ra Nam Cung Quyết đã sớm biết Lạc Mộng Khê sẽ đến, lại có trò hay để xem. náo nhiệt mà không đi coi, so với để ta chết, còn khó chịu hơn. Đi xem náo nhiệt thôi. Suy nghĩ như vậy, Bác Đường Diệp nhàn nhã, tự tại chậm rãi bước vào trong phủ. Nói vậy Nam Cung Quyết kia đã sớm nghĩ cách đối phó, ta không cần vội vàng báo cho hắn. Nhưng mà nhìn hắn làm thế nào để giải thích với Lạc Mộng Khê, thật ra rất cần thiết. Lạc Mộng Khê đang trong cơn giận dữ, một lòng nghĩ đến việc chất vấn Nam Cung Quyết như thế nào. Cho nên, khi nàng xông vào Lạc Vương phủ, thị vệ không ngăn cản nàng, nàng không nhận thấy được bất thường. Sau khi đi vào Lạc Vương phủ, Lạc Mộng Khê tùy tiện gọi một hạ nhân, hỏi nơi ở của Nam Cung Quyết, liền chạy nhanh về hướng được chỉ. Tên hạ nhân bị hỏi, thấy Lạc Mộng Khê đã rất nhanh rời đi, khó hiểu nói một mình. Đây là Vương Phi tương lai, khí chất xuất trần thì không sai, nhưng mà tính cách có chút khác người. Lạc Mộng Khê chưa từng qua lại Lạc Vương phủ, đối với địa thế này đương nhiên không quen thuộc. Khi đến được thư phòng mà tên hạ nhân kia chỉ, đã qua thời gian một chén trà nhỏ. Trong phòng truyền đến tiếng hít thở nhẹ, đều đều. Lạc Mộng Khê nghe ra là Nam Cung Quyết, liền dùng sức đẩy cửa vào thư phòng. Ngay tại lúc nàng đẩy cửa phòng ra, chuẩn bị đi vào, ném thánh chỉ cầm trong tay tới Nam Cung Quyết, hỏi hắn đây là có chuyện gì, thì bên trong gian phòng bay ra một vật không biết là cái gì, lấy xu thế nhanh như chớp, tức tốc phóng tới nàng. Lạc Mộng Khê trong lòng cả kinh, rất nhanh nghiêng người tránh thoát vật thể không rõ kia, đồng thời bàn tay mềm khẽ nhếch, vật thể không rõ kia đã bị nàng kẹp ở trong tay. Lạc Mộng Khê cầm vật thể không rõ trong tay nâng lên trước mặt, nhất thời đồng tử hơi co lại, hào quang trong đáy mắt biến mất, đáy mắt ngưng trọng. Bởi vì vật thể này không phải cái gì khác, chính là miếng ngọc chế san hô mà Lạc Mộng Khê đưa cho Nam Cung Quyết. Vật vừa ra, Lạc Mộng Khê sẽ vì Nam Cung Quyết mà làm một việc, bao gồm giết người phóng hỏa, thiết kế hãm hại. Thư phòng của Nam Cung Quyết có hai gian phòng, phòng trong phòng ngoài. Phòng ngoài dùng để chiêu đãi khách nhân, phòng trong gần như đều là sách. Ở sát bên bày một giường lớn, đọc sách mệt mỏi, có thể nghỉ ngơi một lát. Lúc này, Nam Cung Quyết đang trên tháp quý phi ở trong phòng để đọc sách. Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào gương mặt anh tuấn của hắn. Tuấn Mỹ không giống người phàm. Lạc Mộng Khê cầm tín vật chậm rãi đi vào phòng trong. Đúng vào lúc này, Bác Đường Diệp cũng đi tới cửa thư phòng, đáy mắt lóe ý cười trêu tức. Đang muốn nhấc chân đi vào, bất thình lình, cửa thư phòng phanh một tiếng, cửa tự động đóng lại, để tuyệt thế Ngũ công tử đang anh tuấn tiêu soái, phong lưu phóng khoáng chặn ở ngoài cửa. Nam Cung Quyết, việc ngươi muốn ta giúp, không phải là gả cho ngươi làm phi chứ? Lạc Mộng Khê chậm rãi đi tới trước mặt Nam Cung Quyết, đáy mắt lóe nồng đậm tức giận. Nam Cung Quyết ánh mắt thâm thúy hơi hơi lóe lên. Đương nhiên không phải. Phủi sách ném trên tháp quý phi, Nam Cung Quyết đứng dậy đi đến bên bàn. Việc bổn vương muốn ngươi làm là vì bổn vương chiếm vị trí Lạc Vương phi. Lạc Mộng Khê suy tư một lát, mắt lộ ra nghi hoặc. Nam Cung Quyết đi tới trước bàn ngồi xuống, bưng một chén trà xanh từ khay lên ngấp một ngụm. Cúc Hoa Yến ngày hôm qua, Nam Cung Phong thân bại danh liệt, đã không có tư cách đăng cơ làm đế, cho nên hoàng đế Thanh Tiêu Quốc tiếp theo sẽ là bổn vương. Việc bổn vương không gần nửa sắc, mọi người đều biết. Phụ hoàng vì để cho bổn vương sớm có thói quen sống của người bình thường, nên chuẩn bị nạp phi cho bổn vương. Người được nạp là Tây Lương công chúa Hạ Hầu Yên Nhiên. Ngươi không thích nàng, cho nên lấy ta làm lá chắn. Lạc Mộng Khê tiếp tục câu nói của Nam Cung Quyết. Đưa mắt nhìn toàn bộ kinh thành, nữ tử thích ngươi còn nhiều mà. Chỉ cần ngươi nói một câu, sẽ có vô số nữ tử dung mạo xinh đẹp chen lấn được lao vào vòng tay của ngươi. Tại sao ai ngươi cũng không cần, cố tình chọn nữ tử có dung nhan xấu xí là ta? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Truyền Kỳ Lạc Vương Phi. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.